thiếu hiệp mời khai ăn 59 chương 572 trên biển giết chóc chắc một phong quá sợ hãi. Ngươi thấy được lần trước hắn xác thực mất mặt đến không được. Kém chút nằm tại bên bờ ngủ. Còn tưởng rằng thần không biết dù không hay. Không nghĩ tới vị này Tô đại tỷ âm hiểm như thế. Thấy được vậy không kêu một tiếng. Gặp hắn một bộ bị vạch khuyết điểm bộ dáng chật vật, Tuyết cô nương trong mắt nhanh chóng cướp qua mỉm cười. Lại chính là trong chớp nhoáng này biến hóa. Lại như là lâu dài đóng băng dòng sông phía trên phản xạ ánh nắng. Lại làm nàng thường thường không có gì lạ mặt đều sán lạn sinh động. Tuyết cô nương hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Chắc một phong thu hồi tâm thần. Thở dài. Có câu nói không biết có nên nói hay không. Tuyết cô nương lạnh lùng địa nhìn thấy hắn, bỗng nhiên có chút muốn đánh cái này vô sỉ ra hỏa. Tại nàng ánh mắt uy hiếp dưới. Trác Mộc Phong vừa lui vừa nói. Tô đại tỷ. Ngươi đừng đánh ta, ngươi dáng người tuyệt đối là ta gặp qua cấp cao nhất một loại. Khí chất cũng là thiên hạ vô song. Liền là gương mặt này quá hàn sầm một điểm, ta có người bằng hữu. Tinh thông đao khoe chi thuật. Muốn hay không thanh phương thức liên lạc cho ngươi? Bàng trong biển tói lên một mảnh bọt nước. Trác Mộc Phong che ngực. Đau đến quất thẳng tới khí. Nước biển ụp ụp hướng miệng bên trong cùng trong lỗ mũi rót. Tư vị kia quả thực là dục sinh dục tử, ai bảo tên này rõ ràng đánh bất quá người ta. Còn ra thích miệng ba hoa đâu. Tự tìm khổ ăn. Có lẽ là vì thực hiện đáp ứng Miêu Khuyên Thành hứa hẹn. Có lẽ là muốn nhìn một chút Trác Mộc Phong tiến độ. Tóm lại đằng sau thời gian bên trong. Tuyết cô nương thường thường sẽ đến đảo nhỏ. Đến nhiều lần. Giao lưu tự nhiên cũng nhiều. Từ ban đầu một ngày không thể nói 10 câu lời nói. Càng về sau gia tăng đến 20 câu. 30 câu. Với lại tại Trác Mộc Phong không ngừng cố gắng vô sỉ dây dưa dưới. Tô Sản Tuyết rốt cuộc đáp ứng lưu lại ăn hắn cá nướng. Đối với lần này hải đảo chuyến đi. Trác Mộc Phong thế nhưng là làm đủ bài tập. Gia vị mang theo trọn vẹn hơn nửa năm phần. Tăng thêm hắn kiếp trước vậy tinh thông nấu nướng. Làm ra cá nướng tư vị tự nhiên không cần nhiều sách. Hai người ngồi tại trong màn đêm bờ biển. Bốn phía thiên địa tính đến chỉ còn ào ào tiếng phóng đãng. Ở giữa là một đoàn đống lửa, gió biển chầm chầm quét. Tại một ngày mệt nhọc về sau. Cái kia trong gió nhàn nhạt tanh nồng vị đều mang một chút thư sướng. Tô Sản Tuyết nhẹ cắn một cái. Thần sắc rõ ràng sườn sốt một chút. Không có chịu không ăn, chỉ là tiếp xuống thời gian bên trong. Trác Mộc Phong đưa lên một con cá nướng. Nàng liền tiếp qua một đầu. Thẳng đến dò xét gặp Trác Mộc Phong nghiền ngẫm dáng tươi cười mới giật mình thất thố, lạnh lùng cự tuyệt. Gặp nàng đứng dậy muốn đi. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói. Tô đại tỷ. Ngươi làm gì cả ngày bưng một bộ không ăn khói lửa bộ dáng, dân lấy ăn vì thiên. Ta làm đồ vật ăn ngon. Ngươi khó mà cự tuyệt cũng là bình thường. Không cần kiềm chế mình thiên tính ngoan. Không nên động. Ca ca lại nướng mấy con cá cho ngươi. Để ngươi duy nhất một lần ăn no, ngươi muốn chết sao? Trác Mộc Phong thề. Hắn thật ở trong mắt Tô Sản Tuyết thấy được một tia xấu hổ. Cái kia bình thường nữ nhi ra biểu lộ. Xuất hiện ở trên người nàng càng như thế động nhân tâm sinh. Như gương mặt kia là quốc sắc thiên hương, thật không biết nam nhân kia có thể chống cự. Ngươi ăn ta đồ vật. Liền không thể tùy tiện đánh người. Cái này là tiểu hài tử đều hiểu đạo lý. Trác Mộc Phong kêu lên. Tuyết cô nương kém chút không có bật cười. Gia hỏa này là tại ngậm cát bắn ảnh. Chỉ trích nàng liền trẻ con cũng không bằng sao? Khinh thường nói. Ta từ trước tới giờ không quản đạo lý gì. Ta muốn đánh ngươi liền đánh ngươi. Không phục phanh phanh phanh một trận đá đạp về sau. Tuyết cô nương vừa lòng thỏa ý rời đi. Lưu lại mặt mũi bầm dập. Nhỏ giọng chửi mắng Trác Mộc Phong tại chỗ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Từ lần đó về sau, Tuyết cô nương lưu tại đảo nhỏ ăn cá nướng số lần rõ ràng nhiều lên. Mỗi lần Trác Mộc Phong trùng kích vòng xoáy thất bại. Bơi về bên bờ lúc. Đều có thể trông thấy nữ nhân này bình chân như vải địa chờ ở nơi đó vậy không được đỡ một thanh. Ăn cá nướng ngược lại là tích cực đến cực kỳ. Trác Trác Mộc Phong cảm thấy mình mười phần sai, nữ nhân này ở đâu là bưng cái gì giá đỡ, rõ ràng là không cần mặt mũi. Về sau, thế mà còn ngại cá nướng quá ít, bức bách tại nàng dâm uy. Trác Tiểu Hiệp đành phải ngoan ngoãn đi hải lý lại vớt mấy đầu. Hiện làm hiện cho, biến thành khổ lực. 35 ngày, hôm nay ăn no nê về sau, Tô Sản Tuyết đột nhiên nói ra. Trác Mộc Phong không hiểu xem lấy nàng. Ngươi đã thử 35 ngày, mỗi lần mấy canh giờ, còn muốn tiếp tục không? Trác Mộc Phong thế mới biết, nàng chỉ là mình trùng kích vòng xoáy sự tình. Trác Mộc Phong lòng tin mười phần nói, đây là đương nhiên, ta đã có thu hoạch, tin tưởng lại không lâu nữa liền có thể đột phá đi qua. Tô Sản Tuyết không nói thêm lời, chỉ là trong nội tâm khó tránh khỏi cho rằng Trác Mộc Phong đang khoác lác. Nàng biết vòng xoáy biến hóa có quy luật, nhưng bởi vì biến hóa quá nhiều, lấy nàng trí nhớ, cũng là lục lọi trọn vẹn nửa năm mới tìm được thích hợp bản thân tiến ra đường đi. Mà có thể làm cho nàng hao phí nửa năm đồ vật, đặt tại người bình thường trên thân căn bản là cả một đời không cách nào hoàn thành. Trác Mộc Phong tư chất kém một chút, trong khoảng thời gian này ăn hắn không ít đồ tốt. Tuyết cô nương cũng không tốt quá đà kích người. Đang lúc trầm tư, liền nghe tiểu tử này đột nhiên hỏi, Tô đại tỷ, ngươi đến cùng là nơi nào người a? Năm nay mấy tuổi, làm sao có thể gia nhập Thiên Trảo? Tô Sản Tuyết không nói một lời địa đứng dậy rời đi. Cắt, không nói thì không nói, thần khí cái gì nha. Trác Mộc Phong là thật hiếu kỳ, làm sao hắn dùng các loại biện pháp liền là bộ không ra nửa điểm hữu dụng tin tức. Mê vụ trong nước xoáy, Trác Mộc Phong lái bè gỗ, cẩn thận điều tiết khống chế lấy phương hướng, hắn ngộ tính có lẽ kém xa Tô Sản Tuyết, nhưng luận trí nhớ, chỉ sợ trong thiên hạ không người có thể cùng hắn so sánh. Vòng xoáy phương hướng, tốc độ chạy, cố nhiên chớp mắt mà biến, có thể vây khốn thiên hạ 9 thành 9 người. Nhưng Trác Mộc Phong lại dựa vào tuyệt thế vô song trí nhớ, xinh xinh đem mấy ngày này tao ngộ chỗ có biến ghi xuống, cũng lặp đi lặp lại tham chiếu, so sánh, nếm thử, lần lượt điều chỉnh lộ tuyến. Tại hắn trăm ngàn lần cố gắng về sau, hắn đã có thể xâm nhập vòng xoáy rất xa. Phía trước vẫn như cũ mê vụ mênh mông, nhất trọng sóng lớn đánh ra mà đến, kém chút hủy đi bè gỗ. Trác Mộc Phong vận công thay đổi, bè gỗ thuận thế xông ra, đảo ngược ra tốt, vòng quanh nào đó trong đó lại thâm nhập mười mấy mét mơ. Rốt cuộc dưới chân bè gỗ không chịu nổi áp lực, bỗng nhiên sụp đổ. Trác Mộc Phong toàn lực vận công bắn lên, bởi vì nơi này vòng xoáy cực kỳ rụt dị, hai chân một khi dính trụ liền hội bị đẩy vào dưới nước, cho nên hắn chỉ có thể lướt đi một lần, ước chừng 23,1 mét khoảng cách. Trước mắt xương trắng đột nhiên tản ra, Trác Mộc Phong vừa mới rơi xuống tại mặt biển liền nhìn ra đến bên ngoài Bích Hải Thanh Thiên dưới chân không có vòng xoáy. Hắn lại lần nữa vọt lên, cuối cùng lơ lửng bên ngoài. Hắn đi ra ngây người qua đi, Trác Mộc Phong cười lên ha hà. Lần này hắn nhìn Tô Sản Tuyết nữ nhân kia sẽ nói cái gì. Nếu như là tại hơn 3 tháng trước, cố gắng Trác Mộc Phong trực tiếp liền rời đi. Nhưng là hiện tại, hắn đang còn muốn bên trong hòn đảo nhỏ đợi một đoạn thời gian, đang chuẩn bị trở về. Khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn hai cái chấm đen. Theo khoảng cách tiếp cận, Trác Mộc Phong nhận ra đó là hai chiếc thuyền, sát lại rất gần. Trong đó trên một con thuyền, tựa hồ có rất nhiều người đang chém giết lẫn nhau. Lẻ tẻ không rõ tiếng kêu xuyên thấu gió biển, tràn vào Trác Mộc Phong trong tai, thỉnh thoảng liền có người bị chặt lật, rơi vào trong biển, choáng mở một vũng máu tươi. Mà võ công cao nhất hai người, chính trên thuyền bay tới bay lui, cường hãn nội lực thỉnh thoảng bạo phát đi ra, lệnh Trác Mộc Phong đều rất cảm thấy ngưng trọng. Hỗn chứng, chúng ta chính là Ngọc Hoàn lâu người, các ngươi gan dám đồng thủ giết người? Trong đó một vị lão giả quát to. Một người khác thanh âm vang lên theo. Ngọc Hoàn lâu thì sao tại cách này Nam Hải khu vực? ta song đao đầu đà chỉ nhận nắm đấm, huống chi hôm nay giết các ngươi. Ngọc Hoàn Lâu lại làm sao biết là ta làm, ha ha ha. Tên là song đao đầu đà nam tử tay vung song đao, võ công rõ ràng so Ngọc Hoàn Lâu trưởng lão cao một bậc. Tại hắn nước tiết ngân hà thế công dưới, Ngọc Hoàn Lâu trưởng lão bại lui, trên thân nhiều chỗ bị quẹt làm bị thương. Thuyền lâu tầng thứ 3, một tên người mặc trắng nhạt la sam tuyệt mỹ thiếu nữ chính thấu qua cửa sổ, mặt mũi tràn đầy lo sợ xem lấy bên ngoài đã phát sinh hết thảy, mười ngón nắm đến trắng bệch. Nàng thật hận mình không có qua người võ học tư chất, từ nhỏ vậy không yêu luyện võ, nếu không cũng không trở thành nguy hiểm phát sinh lúc chỉ có thể làm một cách vô dụng quần chúng. Vạn nhất Chu trưởng lão không địch lại, đợi chờ mình đem là bực nào vận mệnh, sợ cái gì đến cái gì. Tận quản Chu trưởng lão kiệt lực đối kháng, không tiếc lấy thương đổi thương, nhưng song đao đầu đà đao pháp quá tinh chạm, có thể công có thể thủ, nhưng kỳ nhân chính, thêm nữa thân pháp tinh diệu, không có qua mấy chiêu, Chu trưởng lão liền bị một đao trúng ngực. Hai người vừa lúc đứng tại cột buồm thuyền phía trên, đao khí phát tiết bên trong, vừa lúc chặt đứt một cái thuyền gỗ, lộ ra một chương khuyên quốc khuyên thành. Lệnh trăng sáng thất sắc khuôn mặt, gương mặt kia tràn đầy lo âu và hoảng sợ, lại dọa đến xứng sờ tại nơi đó. Song đao đầu đà lập tức mắt lộ ra tà quang, dường như nhận ra thiếu nữ thân phận, kích động địa hắc hắc cười lên, phảng phất đụng phải hiếm thấy kỳ bảo. Tiểu thư, chạy mau để Chu trưởng lão lo lắng nhất sự tình phát sinh. Gặp song đao đầu đà xông về cửa sổ, vội vàng hoành thân ngăn cản, song trưởng dùng sức đánh ra. Tại song đao đầu đà đao dưới ánh sáng, trưởng kình bị dã man xé mở. Chu trưởng lão lại lần nữa thụ trọng thương, nhưng hắn liều mạng, bình thường thổ huyết đồng thời vẫn không nhường đường, hiển nhiên đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Lão già, ta thành toàn ngươi một khắc đều không muốn tiếp tục trì hoãn. Song đao đầu đà tàn nhẫn cười to, một cái thiểm di về sau, song đao lúc lên lúc xuống chém về phía gần như không ngăn cản năng lực Chu trưởng lão. Không áo trắng thiếu nữ hét dầm lên, dừng tay trong sáng tiếng hét lớn uyển như lôi đình cũng tại đồng thời vang lên, chấn động đến trên thuyền tất cả mọi người bên tai đều rung động ầm ầm. Động tác chậm nửa nhịp, trắng hếu kiếm mang từ tà chắc tập đến, song đao đầu đà không thể không lăng không biến chiêu, hai tay khoanh vung ra, đem kiếm mang màu trắng chém thành vài khúc. Thừa này cơ hội, một bóng người như cô hồng phi nhạn từ mặt biển cướp đến trên thuyền, tiếp qua rơi xuống Chu trưởng lão chui vào cửa sổ, đem giao cho áo trắng thiếu nữ. Áo trắng thiếu nữ chưa tỉnh hồn, biến cố phát sinh quá nhanh, vô ý thức duỗi tay viền chặt Chu trưởng lão. Chu trưởng lão vốn cho rằng đụng phải cứu tinh, không nghĩ tới lại là một cách không kịp nhược quán thiếu niên lang, cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn là nói: đa tạ thiếu hiệp ăn cứu mạng, mời thiếu hiệp mau dẫn tiểu thư nhà ta rời đi, nơi này giao cho lão phu. Song đao đầu đà thực lực, chỉ sợ tại Đông Chu địa linh bảng đều có thể xếp tới trước 30. Trong giang hồ có thể thắng người khác tuyệt đối không nhiều. Tại vạn hóa mộ huyệt mở ra trước đó, Chu trưởng lão liền theo tiểu thư tới Nam Hải thăm viếng lâu chủ phu nhân, cho nên cũng không có gặp qua Trác Mộc Phong, còn không biết hắn liền là thanh danh vang dội Cuồng Long. Đi các ngươi một cách đều đi không nổi. Thông qua vừa rồi giao thủ, song đao đầu đà đại khái đã đoán được Trác Mộc Phong thực lực, so Chu trưởng lão còn không bằng, bất quá là tặng đầu người mà thôi. Dữ tợn trong tiếng cười, hắn giơ lên song đao, như mãnh hổ xông về Trác Mộc Phong. Thiếu hiệp mời khai ăn 59 chương 573 kế vô hậu. Thật nhanh thanh âm còn chưa rơi xuống, song đao đầu đà màu xanh sấm đao mang đã trước một bước đến. Tựa như hai vòng giao nhau huyền nguyệt, thể tích cũng không lớn, nhưng thắng ở tốc độ rất nhanh, đủ sắc bén, chỉ trong nháy mắt liền xông qua cửa sổ cách. Chu trưởng lão cùng áo trắng thiếu nữ đứng sau lưng Trác Mộc Phong, xa xa cảm ứng được đao mang khí tức, đều cảm thấy toàn thân rét run. giống như là có mấy trăm thanh tiểu đao tại cắt chém bọn hắn cơ thể. Vô hình cảm giác đau làm bọn hắn nói không ra lời. Có thể nghĩ đứng tại phía trước Trác Mộc Phong lại tiếp nhận như thế nào áp lực. Ngay tại Chu trưởng lão nội tâm một mảnh lạnh buốt lúc, phía trước Trác Mộc Phong xuất thủ, hắn rút kiếm tốc độ cũng không nhanh, chí ít cùng giao nhau đao mang so ra chậm không chỉ một bậc. Nhưng kỳ quái là giao nhau đao mang lại cũng đi theo chậm lại. Từng sợi thất thải sắc kiếm tia từ không tới có, chớp mắt dày đặc tại Trác Mộc Phong bốn phía, tạo thành một cái nghiêm mật không thiếu sót hình bầu dục trạng. Thất thải kiếm tia xuyên tới xuyên lui không ngừng, phát ra đâm thủng không khí tiếng xèo xèo. Cỗ này huyền diệu kiếm thế vừa mới xuất hiện, liền phảng phất trường hà tiết áp, thác nước rơi cửu thiên. Quanh mình khí áp vì đó trầm xuống, giao nhau đao mang tiếp nhận vô hình kiếm khí không ngừng trùng kích. Mặt ngoài xuất hiện líp nha líp nhít đốm nhỏ, lại không ngừng lấp đầy. Phanh, giao nhau đao mang đâm vào thất thải kiếm lưới phía trên. Cơ hồ là tại đồng thời, kiếm võng bên trong Trác Mộc Phong hai tay run run, mãnh liệt địa dùng sức dần bổ về phía trước. Thất thải kiếm lưới cực tốc kiềm chế, hóa thành một đảo chói lọi hồng quang, cùng giao nhau đao mang tương để ở giữa. Thời gian tựa như dừng lại một lát. Tiếp theo một cái chớp mắt, giao nhau đao mang tại hồng quang trùng kích phía dưới, tựa như pha lê phá thành mảnh nhỏ, phát ra lốp bốp bão hưởng, đem bốn phía mặt đất, cửa sổ cách, thậm chí càng xa xôi bàn tròn chờ đồ dùng trong nhà vẽ đến vết tích pha tạp. Duy chỉ có Trác Mộc Phong chỗ phương hướng, bởi vì hồng quang trùng kích, chống cự đao khí tàn phá. Hồng quang tuy bị triệt tiêu một đại bộ phận uy lực, nhưng dư thế không dứt, lói lên không có hướng cửa sổ phá lệ song đao đầu đà. Cái gì song đao đầu đà còn duy trì vọt tới trước tình thế? Căn bản nghĩ không ra Trác Mộc Phong có thể phát ra đáng sợ như thế một kiếm. Chừng lớn trong con mắt, hắn cứng ép ngừng khí thế. Nhưng thủ quán tính ảnh hưởng vẫn còn có chút đã chậm, không kịp phát chiêu, đành phải cuống quýt đem song đao đón đỡ trước người. Thân thể liều mạng phải rời. Khanh hỏa tinh tói lên như hoàng kim liêm đao. Song đao đầu đà nứt gan bàn tay. Hồng quang thấu qua song đao tràn vào nó trong cơ thể, làm hắn khuôn mặt một hồng, cả người bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, lảo đảo địa rơi vào liền nhau trên thuyền. Song đao đầu đà thân thể lắc lư mấy lần, một ngụm máu từ trong miệng phun ra. Ngẩng đầu, hắn không dám tin nhìn về phía Trác Mộc Phong, không dám tin lại há lại chỉ có từng đó là song đao đầu đà. Trên thuyền đám người bởi vì Trác Mộc Phong lúc trước hô to, đều bị hấp dẫn lực chú ý. Lúc này tận mắt nhìn thấy song đao đầu đà bị chính diện đánh lui, đối với song phương lực trùng kích khó mà hình dung. Mà Chu trưởng lão cùng áo trắng thiếu nữ càng là ngơ ngác địa nhìn về phía trước thẳng tắp bóng dáng, có chút khó mà hoàn hồn. Cái gọi là thừa cơ mà vì, Trác Mộc Phong tung người một cái, đồng dạng nhảy đến bung thuyền. Song đao đầu đà thủ hạ đều vì khí thế của hắn chấn nhiếp, cuống quýt lui lại. Trái lại Ngọc Hoàn lâu võ giả thì vô ý thức lấy Trác Mộc Phong làm trung tâm, tụ lại đến bên cạnh hắn, song phương tạo thành thế rằng co. Tại Huyền Phong Bảo không ngừng tiến bộ tình huống dưới, Trác Mộc Phong võ công khách quan trước đó lại có nhất định tiến bộ. Tăng thêm song đao đầu đà khinh địch phía trước, lúc này mới xuất hiện vừa rồi một màn. Bất quá Trác Mộc Phong rất rõ ràng, hắn hiện tại công lực đã tiêu hao hơn phân nửa, chỉ có thể miễn cưỡng tái phát ra một cái kiếm khí bảy màu. Không thể giết song đao đầu đà, chết liền hội là mình. Mà từ trước mắt tình thế nhìn, song đao đầu đà cố nhiên bị thương, nhưng cũng không phải là trọng thương. Muốn giết đối phương chỉ sợ rất khó. Bất quá lúc này trọng yếu nhất liền là khí thế, tuyệt không thể làm cho đối phương nhìn ra hư thực. Trác Mộc Phong trường kiếm một chỉ song đao đầu đà, quát to: "Ngột cái kia mao tặc, quay lại đây cùng ta đại chiến 300 hiệp!" Ở trước mặt thủ hạ, bị một cái tóc vàng tiểu nhi như thế khinh thị, tức giận đến song đao đầu đà sắc mặt chứng hồng, giận dữ hét: "Tiểu tử an dám khinh người quá đáng!" Trác Mộc Phong cười nhạt, khinh ngươi lại như thế nào chân vừa đạp. Hắn tựa như một đoàn phong liền xông ra ngoài. Truy lãng thi triển mà ra. Bàng bạc vô biên chân kình mãnh liệt tràn ngập. Lập tức bước lui phía trước vốn là nhiếp tại khí thế của hắn. Không dám ngạnh kháng chúng hải tặc. Đám người mở đường. Trác Mộc Phong thẳng tiến không lùi. Mang theo thế tồi khô lạp hủ vọt tới khắc trên một con thuyền. Trường kiếm lại lần nữa giơ lên. Rất có cùng song đao đầu đà quyết nhất tử chiến tư thế. Song đao đầu đà nguyên bản còn do dự muốn hay không tử chiến. Gặp Trác Mộc Phong như thế anh dũng không sợ. Không giống như là phô trương thanh thế. Với lại loại này tóc vàng tiểu nhi hơn phân nửa là huyết khí mười phần hắn song đao đầu đà tung hoành Nam Hải. Còn không hưởng thụ đủ. Có thể nào cùng loại người này liều mạng ngươi chờ đó cho ta tức hổn hển địa để lại một câu nói. Song đao đầu đà chạy trối chết. Mãnh liệt địa vọt vào trong biển. Một cách đâm tử không thấy hình bóng. Chạy đi đâu có loại cút ra đây cho ta. Trác thiếu hiệp không yên lòng. Sợ đối phương lừa dối mình. Một bộ không chịu từ bỏ ý đồ bộ dáng. Trên thuyền đối mặt biển liên tục bổ kiếm khí. Nổ cột nước liên tục bắn tung tóe. Cái kia hung tàn bộ dáng nhưng dọa sợ cái khác hải tặc. Còn có cái gì tốt do dự. Lão đại đều chạy. Đám hải tặc này tự nhiên là từng cái có bao xa trốn bao xa. Trác Mộc Phong quay người lại. Ở hậu phương đuổi theo chém giết. Hắn vì sinh tồn. Mặc dù gian trá xảo hoạt. Nhưng vậy có nhiệt huyết một mặt. Tại đủ khả năng tình huống dưới. Không ngại làm một lần đại hiệp. Đám kia hải tặc sưởng sốt bị Trác Mộc Phong giết đến tim mật đều lạnh. Tăng thêm Ngọc Hoàn Lâu những võ giả khác phối hợp. Cuối cùng chỉ có gần một nửa nhảy vào trong biển chạy trốn. Còn lại toàn bộ chết tại trên thuyền. Mắt nhìn thấy một trường hảo kiếp may mắn địa bị trừ khử. Ngọc Hoàn Lâu đám võ giả đã may mắn lại nghĩ mà sợ nếu không phải Trác Mộc Phong kịp thời chạy đến. Sợ là hôm nay tất cả mọi người đều khó thoát khỏi cái chết. Chu trưởng lão tại áo trắng thiếu nữ nâng đỡ. Đi vào bung thuyền hướng Trác Mộc Phong nói lời cảm tạ. Thiếu hiệp ăn cứu mạng. Suốt đời khó quên. Còn xin lưu lại tục danh. Mưu đồ hậu báo. Không để ý Chu trưởng lão lời nói. Trác Mộc Phong ánh mắt không cẩn thận rơi vào áo trắng trên mặt thiếu nữ. Dù hắn xem quen rồi Vu Viện Viện loại kia tuyệt sắc. Cũng không khỏi bị thiếu nữ này dung mạo chấn động đến nhịp tim hơi loạn. Trong đầu hắn một tia sáng hiện lên. Đám người này đã đến từ Ngọc Hoàn Lâu. Như vậy dùng cái này nữ tướng mạo. Sợ không phải liền là lâu chủ Thu Việt độc nữ. Thiên hạ thập mỹ một trong mê dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nguyệt Đường Thu Dung Thường. Nàng này cũng là toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều. Duy nhất cùng Vu Viện Viện đặt song song người quả nhiên là danh bất hư truyền. Mình cứu được Thu Việt nữ nhi. Đây chính là cái thiên đại nhân tình. Không cần thiết vì tránh hiểm nghi mà ra vẻ thanh cao nghĩ thông suốt điểm ấy về sau. Trác Mộc Phong thản nhiên cười nói. Tại hạ Trác Mộc Phong. Bất quá là nhân duyên tế hội thôi. Trưởng lão không cần như thế. Các hạ chính là Tam Giang Minh Trác đại thiếu khó trách khó trách. Kỳ thật sớm tại Trác Mộc Phong dùng ra kiếm khí bảy màu về sau. Chu trưởng lão liền có suy đoán. Nhưng vẫn là không dám xác định. Bây giờ nghe được chính chủ thừa nhận. Thần tình kia chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Vừa đầy 20 tuổi. Liền đem cửu hồng kiếm quyết lính ngộ được đại thành cấp độ. Phần này tư chất. Có thể xưng Đông Chu Hoàng. Triều bên ngoài người thứ nhất a. Thu Dung Thường thì hiếu kỳ đánh giá Trác Mộc Phong. Gặp Trác Mộc Phong nhìn qua. Xuất phát từ nữ tử ngượng ngùng. Lại vội vàng rời đi ánh mắt. Nhưng vẫn không thất lễ mấy đạo. Đa tạ Trác sư huynh. Một đám Ngọc Hoàn Lâu võ giả cũng hướng Trác Mộc Phong biểu đạt cảm kích. Trác Mộc Phong chính đợi nói cái gì. Đột nhiên. Một loại cực kỳ kinh dị cảm giác từ đầu lan tràn đến chân. Lệnh Trác Mộc Phong như rơi vào hầm băng. Trác Mộc Phong phát hiện bốn phía những người khác thân thể cũng tại lúc này trở nên cứng ngắc một chút. Người càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía hắn hậu phương. Trác Mộc Phong bỗng nhiên muốn chạy trốn. lại phát hiện hai chân bước không ra bộ pháp, thân thể khí lực không biết làm sao trôi mất bình thường. Phía sau lưng rất nhanh hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí không dám quay đầu đi xem, bởi vì cỗ này khí cơ bình tĩnh giống như là hồ nước. Mình dư thừa động tác, tất sẽ khiến khí cơ chủ nhân chú ý. Chu trưởng lão hoàng sợ hét lớn: "Kế vô hậu, tiểu thư chính là sư tỷ của ngươi nữ nhi. Ngươi thật sự định đuổi tận giết tuyệt sao? Lần này tiểu thư đến Nam Hải, Thu Việt đương nhiên không có khả năng chỉ phái ngần ấy tùy hành nhân viên. Liền thiên tinh bảng cấp bậc trưởng lão đều có một vị, đáng tiếc vị trưởng lão kia cùng càng nhiều cao thủ. Vì yểm hộ bọn hắn, đều đã bị người tới giết chết. Nhưng coi như thế, bọn hắn lại vẫn không thể nào thoát khỏi đối phương." Âm lãnh lanh lảnh thanh âm tại Trác Mộc Phong hậu phương vang lên. Nguyên nhân chính là nàng là sư tỷ nữ nhi, ta mới nhất định phải giết nàng, chỉ có nàng chết mới có thể gãy mất sư tỷ một điểm cuối cùng tưởng niệm, để nàng vĩnh viễn lưu tại Nam Hải. Trác Mộc Phong không cách nào phán đoán chủ nhân thanh âm cùng mình khoảng cách, chỉ biết là đối phương lơ lửng không cố định, tựa như là một đầu dựng thẳng lên nửa người trên độc xà, thời khắc xen vào tiến công cùng phòng ngự ở giữa. Sớm biết như thế, lão tử nhiều quản cái gì nhàn sự, chứa cái gì thiếu hiệp. Người nào đó không ngừng kêu khổ, hối hận ruột đều thanh, lại không dám loạn động. Thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn nhìn về phía Chu trưởng lão, hy vọng lão già này có ơn tất báo, vì mình an nguy, có thể hòa hợp địa ứng phó đối phương. Ai biết nghe được kế vô hậu lời nói, Chu trưởng lão không chỉ có không biến mất, ngược lại nổi trận lôi đình, lại còn không muốn sống địa chỉ một ngón tay, mắng to: "Ngươi hèn hạ vô sỉ kế vô hậu, lão phu đã sớm nhìn ra ngươi đối phu nhân trong lòng còn có vọng tưởng, thật không nghĩ đến ngươi lại phát dồ đến như thế tình trạng." Lão già này không phải đâu, Trác thiếu hiệp sợ ngây người. "Ngươi không muốn sống, lão tử còn muốn mệnh a." Phát dồ hắc hắc: "Nói hay lắm, đáng tiếc ngươi lại hô đều không dùng nhà ngươi phu nhân. Sư tỷ ta trung quy sẽ trở thành ta nữ nhân." Ha ha ha, một trận âm phong từ bên cạnh thổi qua, lạnh tận xương tủy. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Răng rắc một tiếng, vị kia Chu trưởng lão đã bị người dùng tay cầm lên, cũng bị vặn gãy cổ. Đến chết vẫn là một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu biểu lộ. Trưởng lão bốn phía Ngọc Hoàn lâu võ giả ai cũng sợ đến hồn phi phách tán. Có cá biệt vũ dũng người vậy mà hung hãn không sợ chết địa xông tới. Kết quả có thể nghĩ. Mà cái này cũng kích phát kế vô hậu nộ khí. Thân hình lấp lóe ở giữa, không ngừng có người ngã xuống đất bỏ mình. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, Trác Mộc Phong còn không thấy rõ kế vô hậu bộ dáng. Bung thuyền ngoại trừ Thu Dung Thường cùng Trác Mộc Phong bên ngoài, lại không một người sống. Bực này kinh khủng tuyệt luân thực lực chỉ sợ đủ để xếp vào thiên tinh bảng hàng đầu. Trác Mộc Phong trên thân mỗi một cọng tóc gáy đều dựng thẳng lên. Đáng sợ nhất là vị kia kế vô hậu rốt cuộc nhìn về phía hắn, khóe miệng lộ ra một vòng âm trầm rụt cười: "Tiểu tử, ta biết ngươi không phải Ngọc Hoàn lâu người, đáng tiếc ngươi không nên mắt thấy đây hết thảy." Kế vô hậu than thở: "Đường, không, ngươi đừng giết hắn, hắn cùng việc này không quan hệ, cầu ngươi thả hắn một mạng a." Đáng thương Thu Dung Thường trên mặt huyết sắc cởi tận, nhìn đều nhanh đứng không yên, nhưng cũng không biết lấy ở đâu dũng khí, vậy mà đối kế vô hậu hô lớn: "Thiếu hiệp mời khai ăn." 59 chương 574 tại ngươi trước đó Thu Dung Thường cử chỉ, lệnh Trác Mộc Phong tâm tình tốt thù rất nhiều. Chí ít mình một phen thấy việc nghĩa hăng hái làm, cuối cùng thu hoạch một chút đồ vật. Mặc dù những vật này đối với trước mắt tình thế đến xem, sợ là không có tác dụng gì. Trác Mộc Phong không phải cái ngồi chờ chết người. Mặc dù trong lòng rất khẩn trương, nhưng vẫn là khiến mình bảo trì chấn định. "Vị này kế đại hiệp, ta khuyên ngươi nhanh lên chạy đi, chậm thêm liền không còn kịp rồi." "Chạy ta tại sao phải chạy?" Kế vô hậu thanh âm cực kỳ âm lãnh, tướng mạo vậy lệch nữ tính hóa, khuôn mặt gầy cao, đôi mắt dài nhỏ, nheo lại lúc tổng cho người ta không rét mà run cảm giác. Hắn liếc xéo lấy bên cạnh Thu Dung Thường, gặp nó thần sắc hoàng sợ, điềm đạm đáng yêu. Nghĩ đến cái này là mình thèm nhỏ dãi nhiều năm nhưng thủy chung không được sư tỷ nữ nhi, nội tâm lại có một loại trả thù khoái cảm. Hắn vốn là muốn lập tức xử lý Trác Mộc Phong, nhưng hiện tại thay đổi chủ ý, có vẻ như có thể chậm rãi chơi tiếp tục sư tỷ để hắn khổ đợi nhiều năm. Vậy liền để con gái nàng trước giao một điểm lợi tức. Nói đến, vị này nữ nhi có thể so sánh sư tỷ còn đẹp đến mức nhiều. Nghĩ đến trong lòng kế hoạch kế vô hậu thần sắc càng lộ vẻ âm túy dù quyệt. Trác Mộc Phong không biết tên biến thái này đang có ý đồ gì. Cười nói, ngươi đương nhiên muốn chạy. Nghĩa phụ ta là Tam Giang Minh Chủ Vu Quan Đình. Trừ phi ngươi không sợ hắn. Nghe nói như thế, kế vô hậu nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong cười đến càng không có sợ hãi. Tựa như một cách đục không biết đại nạn lâm đầu. Còn ý đồ lấy bối cảnh đè người nhị thế tổ. Ngươi cho ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ta là bồi nghĩa phụ ta đến. Hắn gặp ta thật lâu không trở về. Nhất định đã tới tìm kiếm ngươi không muốn chết lời nói. Tốt nhất ngoan ngoãn thả ta. Lời này lộ ra một cỗ vô não hương vị. Đều để Thu Dung Thường bó tay rồi tâm nói người ta giết ngươi. Lập tức đi xa bay cao. Nghĩa phụ của ngươi thần thông quảng đại nữa cũng không biết là ai làm a, người ta thả ngươi mới là tự tìm đường chết. Nguyên bản Thu Dung Thường còn muốn mau cứu Trác Mộc Phong, không nguyện ý liên lụy vô tội. Ai ngờ vị này Trác sư huyên như thế lỗ mãng, dùng lời sinh sinh ngăn chặn mình sinh lộ. Ha ha ha, kế vô hậu cũng là một trận cuồng cười. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Lấy một loại nhìn đồ đần ánh mắt thật sâu xem lấy vẫn một bộ thần khí bộ dáng Trác Mộc Phong. Cái này sợ không phải cái trẻ con miệng còn hôi sữa a. Kế vô hậu cười nói. Vu Quan Đình ta ngược lại thật ra biết. Nghe nói võ công rất cao. Có cơ hội có thể luận bàn một cái. Đáng tiếc liền là ánh mắt không thế nào tốt. Trác Mộc Phong hiếu kỳ hỏi. Làm sao ngươi biết hắn ánh mắt không tốt? Kế vô hậu. Thiên hạ anh kiệt sao mà nhiều. Đơn độc tuyển ngươi làm hắn nghĩa tử. Cái này ánh mắt có thể tốt hơn chỗ nào? Lời này vừa nói ra, Trác Mộc Phong một mặt rất cảm thấy nhục nhã thần sắc. Giận dữ nói. Đồ hỗn chứng. Ngươi dám can đảm vũ nhục nghĩa phụ ta. Ta cùng ngươi không đổi trời chung, tình thế khẩn cấp. Nhưng Thu Dung Thường quả thực là nhìn không được liếc mắt. Khẽ kêu nói. Trác sư huynh. Van cầu ngươi ít nói vài lời. Nhanh hướng kế đại hiệp nhận lầm tha mạng. Trác Mộc Phong phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại đi. Cười to nói. Ta hướng hắn nhận lầm tha mạng. Nằm mơ. Có đúng không? Kế vô hậu thực sự tức giận. Hắn dự định để Trác Mộc Phong ăn chút đau khổ. Sau đó một chút xíu đem cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa tra tấn đến chết. Thân hình lói lên. Đơn trưởng chụp vào Trác Mộc Phong cánh tay. Hung mãnh lại cô đọng trưởng phong đánh tới. Trác Mộc Phong không cam tâm bị quản chế. Sớm đã vận sức chờ phát động kiếm khí bảy màu quanh quẩn tại bốn phía. Nhưng hắn chấn kinh địa phát hiện. Kiếm khí càng không có cách nào thôi động. Tại kế vô hậu tuyệt với nội lực áp chế dưới. Hắn liền phản kháng cơ hội đều không có. Đây chính là địa linh bảng cùng thiên tinh bảng hàng đầu chênh lệch thật lớn. Gần như không thể đền bù. Trong mắt giữ tợn sắc lói lên. Mắt thấy kế vô hậu muốn bắt Trác Mộc Phong. Mà Trác Mộc Phong không đường thối lui. Nhiều đám kiếm khí chợt từ khía cạnh kích xạ mà đến, kế vô hậu mới đầu cũng không thèm để ý. Một cái tay khác vận công vung động. Ý đồ đem chấn vỡ, ai ngờ kiếm khí thế mà liên miên bất tuyệt. Có lẽ đơn nhất lực lượng không đủ mạnh. Nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. Mạnh mẽ làm cho kế vô hậu bước ra lui lại. Đã mất đi đuổi bắt Trác Mộc Phong tốt nhất cơ hội. Mà Trác Mộc Phong thì chờ đúng thời cơ. Điên cuồng kéo ra cùng kế vô hậu khoảng cách. Hổ bạc thần kiếm chống đỡ tại phía trước. Ngưng thần lạnh lẽo nhìn đồng thời. Đại suất một hơi. Tô đại tỷ. Ngươi lại không đến liền không gặp được tiểu đệ. tại Trác Mộc Phong hậu phương, lướt qua rơi xuống một vị tố y nữ tử, cổ như cầu ngỗng, eo như đỡ liễu, dáng người cực kỳ a na mạn diệu, khí chất càng là lành lạnh như tuyết. Ngay tiếp theo cái kia trương bình thường mặt đều nhiều một chút đặc biệt mị lực. Khi nàng ánh mắt nhìn về phía Kế Vô Hậu lúc, thế mà lệnh Kế Vô Hậu sinh ra một loại bị nhìn xuống cảm giác. Lúc trước Trác Mộc Phong chỗ đứng vừa lúc có thể trông thấy mê vụ, bởi vậy phát hiện từ trong sương mù xông ra Tô Sản Tuyết, vì kéo dài thời gian, đồng thời tận khả năng chuyển di Kế Vô Hậu lực chú ý, hắn mới cố ý biểu hiện được phách lối vô độ. Lần này thật tốt hiểm, chỉ thiếu một chút mà thôi. Mặc dù Trác Mộc Phong lực phòng ngự kinh người, chỉ bằng vào chính hắn, chỉ sợ vậy rất khó tránh qua Kế Vô Hậu truy sát. Cô nương là người phương nào? Kế Vô Hậu trong lòng có lửa, nhưng Tô Sản Tuyết tư thái quá bình tĩnh, bình tĩnh đến làm cho hắn sinh ra cẩn thận tâm lý. Không có một câu dư thừa nói nhảm, Tô Sản Tuyết mũi chân điểm một cái, như không có trọng lượng khói nhẹ liền xông ra ngoài kiếm, trong tay ra khỏi vỏ, theo nàng nhanh chóng huy động, từng đạo kiếm khí chém về phía Kế Vô Hậu, lại cho nàng chế tạo ra bài sơn đảo hải khí thế. Kế Vô Hậu khinh công hết sức kinh người, từ trước đó hắn chu sát Ngọc Hoàn Lâu võ giả liền có thể nhìn ra. Đối mặt lít nha lít nhít kiếm khí, Kế Vô Hậu tránh chuyển xây dịch, thân thể của hắn giống như là một con rắn, mềm như không xương. Mỗi lần làm ra các loại làm cho người không thể tưởng tượng nổi thay đổi động tác, sợ kiếm khí sẽ làm bị thương đến Thu Dung Thường, Kế Vô Hậu vọt tới, ý đồ trước đem Thu Dung Thường mang đi. Ai ngờ Tô Sản Tuyết giống như là sớm có sở liệu, hoành ngăn phía trước kiếm khí bỗng nhiên dày đặc bắt đầu. Nếu như trước đó là mưa rào tầm tã, giờ phút này chính là mưa đá trên trời rơi xuống, uy lực và số lượng đều tăng lên một đoạn. Kế Vô Hậu sắc mặt đại biến, tại thổ thương cùng cứu người ở giữa, hắn vô ý thức lựa chọn bảo toàn mình. Kiếm khí gột rửa qua Thu Dung Thường, Trác Mộc Phong có chút không dám nhìn. Chưa từng nghĩ kiếm khí biến mất về sau, Thu Dung Thường bình yên vô sự địa đứng ở nơi đó, tại bên người nàng thì là Tô Sản Tuyết. Đây là cái gì kiếm chiêu? Kế Vô Hậu trong lòng kinh hãi. Hắn vừa rồi thậm chí không thấy rõ Tô Sản Tuyết là như thế nào di động. Không cho hắn cân nhắc thời gian, Tô Sản Tuyết nhân kiếm hợp nhất, kiếm hóa lưu quang, mấy chục mét mơ khoảng cách bị vô hạn kéo ngắn. Bực này kiếm nhanh, cơ hồ chỉ so với võ công tiến nhanh triển bạc yếu đi một bậc. Cũng may Kế Vô Hậu vậy không phải người bình thường, sườn sốt cho hắn kịp phản ứng, một đường nhanh lùi lại hướng về sau. Trong hư không ném ra một chuỗi dài mơ hồ hư ảnh, hư ảnh bị một đường ánh kiếm màu trắng xuyên thấu. Cuối cùng hai người trên mặt biển va chạm, ầm một tiếng bành trướng khí lãng trên dưới xoay tròn, ép tới hai người phía dưới 20 trượng phạm vi dưới mặt biển chìm một đoạn. Bốn phía bị nâng lên, ngay sau đó khí lãng gào thét hướng ra phía ngoài, chìm xuống mặt biển tựa như lò xo vọt lên, hình thành một đảo 20 trượng đường kính cột nước, tăng lên trọn vẹn 3 trượng mới ầm vang bão tung tóe, hóa thành hoàn toàn mông lung hơi nước. Trong hơi nước vang lên liên tiếp bình bạc rơi châu giao kích âm thanh, cùng với từng vòng dị sắc nội lực, không ngừng dao động, không ngừng chế tạo ra mấy cột nước cùng sương mù. Đây là phân biệt mấy năm về sau, Trác Mộc Phong lần thứ nhất trông thấy Tô Sản Tuyết đối địch xuất thủ. Đêm hôm đó đối phương dùng kiếm khí trêu đùa hắn lúc, hắn liền biết nữ nhân này võ công xưa đâu bằng nay, nhưng giờ phút này mới biết được. Đối phương tiến bộ biên độ đúng là to lớn như thế. Đã từng Tô Sản Tuyết chỉ có thể miễn cưỡng lực áp địa linh bảng chương 37. Vị miêu trọng uy. Bây giờ thế mà cùng thiên tinh bảng hàng đầu cấp bậc Kế Vô Hậu đánh cho có đến có về. Đều nói Đông Chu Tam Đại Công Tử độc lĩnh phong tao, chính là thanh niên bối phận không thể nghi ngờ vương giả, thế nhưng là cùng trước mắt nữ nhân so ra, Tam Đại Công Tử lại tính cái gì? Cái này mới là tư chất ngút trời. Bất thế kỳ tài Trác Mộc Phong nếu không có quyền chủ giá trị tăng thêm, sợ là sớm bị Tô Sản Tuyết vung ra chân trời đi. thất thần làm gì à? Đi mau, ban đầu ngây người qua đi. Trác Mộc Phong kịp phản ứng, tiến lên một phát bắt được Thu Dung Thường cánh tay, cứng rắn kéo lấy đối phương hướng mê vụ phương hướng phóng đi. Trác sư huynh buông tay, vì cô nương kia Thu Dung Thường ý đồ kháng cự. Chúng ta giữ lại mới là vướng víu, chỉ làm liên lụy nàng. Có võ công hay không? Trác Mộc Phong một bên kéo lấy nàng chạy một bên hỏi. Thu Dung Thường áy náy mà thấp giọng nói, sẽ không. Sau một khắc, nàng hét lên một tiếng, lại là người bị Trác Mộc Phong kéo lên, lướt về phía Minh Mông Hải Dương. Vì đào mệnh, Trác Mộc Phong có thể nói liền ăn sữa khí lực đều dùng đến. Kéo lấy một người trưởng thành, song chân đạp mặt biển, như giày đất bằng hướng phía trước đi nhanh. Đem truy mệnh thập nhất thối thi triển đến vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng. Kế Vô Hậu giống như có cảm giác, hướng Trác Mộc Phong bên này đuổi theo. Nhưng mỗi lần đều bị Tô Sản Tuyết lấy kiếm khí bức lui. Kế Vô Hậu tức giận đến hoa hoa trực khiếu. Cái này cô gái trẻ tuổi thực lực rõ ràng không bằng hắn, làm sao thân pháp không kém hắn? Kỹ xảo chiến đấu cùng ứng biến càng là hắn cuộc đời ít thấy. Viễn chiến không thoát khỏi kiếm khí, cận chiến lại không phát huy được ưu thế. Kế Vô Hậu chưa hề đánh qua như thế biệt khuất một cầm. Đi vào mê vụ biên giới, Trác Mộc Phong đột nhiên dừng bước, quay người vận công hét lớn. Tô đại tỷ, chúng ta an toàn. Tô Sản Tuyết không nói gì, nhưng Trác Mộc Phong lại có thể lập tức lính ngộ nàng dụng ý. Hắn biết dưới mắt phương thức liền là đúc Tô Sản Tuyết lớn nhất trợ giúp. Đương nhiên, nếu như Tô Sản Tuyết không địch lại đối phương, như vậy liều mạng một chết, Trác Mộc Phong vậy hồi xông về đi không quan hệ để ý tới hay không chí. Chỉ vì hắn không cách nào vứt bỏ một cái vì cứu mình mà thân hãm hiểm cảnh nữ nhân một mình sống tạm bợ. Cái này là ranh giới cuối cùng. Tô Sản Tuyết không có để Trác Mộc Phong thất vọng, đang kêu một tiếng không lâu về sau, liền hướng phía mê vụ lướt đến. Phía sau là khí đến gầm thét, làm thế nào đều đuổi không kịp Kế Vô Hậu. Cười sang sảng một tiếng, Trác Mộc Phong mang theo ngô ngơ Thu Dung Thường đâm đầu thẳng vào trong sương mù, rất nhanh bị đẩy vào vòng xoáy. Trong đầu nhớ lại đi ra lộ tuyến cùng phương pháp, lần này đi vào tự nhiên cần đảo ngược ký ức. Cái này không làm khó được Trác Mộc Phong. Một trận sóc này về sau, hắn ôm sớm đát đát hôn mê Thu Dung Thường, thuận lợi về tới bình tĩnh toàn cơn xoáy trung tâm, cũng một đường bơi đến trên đảo nhỏ, đem Thu Dung Thường để đặt ở một bên. Trác Mộc Phong đứng lên đến, khẩn trương địa ngắm nhìn mặt biển. Thế nhưng là lâu đều không có Tô Sản Tuyết bóng dáng, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ lại chi sau đó phát sinh biến cố tâm hắn hệ Tô đại tỷ an nguy, rốt cuộc không chờ được, lại chuẩn bị nhảy vào trong biển. Ngươi đi làm cái gì? Sau lưng vang lên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Trác Mộc Phong thông suốt quay người, mới phát hiện Tô Sản Tuyết hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại 10 mét mơ bên ngoài. Không khỏi mừng lớn nói, Tô đại tỷ, ngươi chừng nào thì trở về? Tô Sản Tuyết thăm thắm địa liếc hắn một cái, đáp, tại ngươi trước đó. Thiếu hiệp mời khai ăn 59 chương 575 thu sư muội ủy khuất mấy ngày. Trác Mộc Phong thở ra một hơi thật dài, lấy tay che che chán đầu, chợt thả tay xuống, cười khổ nói, xin nhờ lần sau ngươi lên tiếng kêu gọi có được hay không? Không phải ta hội cực kỳ lo lắng. Vừa rồi tâm hắn một mực treo lấy, tại mê vụ ở ngoài trông thấy Tô Sản Tuyết thành thạo điêu luyện, lại không muốn trở thành nàng vướng víu, mới đi trước một bước, còn tưởng rằng đối phương xảy ra ngoài ý muốn. Tô Sản Tuyết ánh mắt ở dưới ánh trăng có chút sâu thẳm, sau một lúc lâu mới lạnh lùng chế xếu nói, ta còn cần ngươi lo lắng? Khẩu khí này có chút sông, có chút tránh xa người ngàn dặm ý tứ. Trác Mộc Phong nói, ngươi là ta số lượng không nhiều bằng hữu, ta đương nhiên hội cực kỳ lo lắng. Ngươi mới vừa rồi là ta trước chạy trốn, nếu như ngươi là bởi vì điểm này mà sinh khí, tốt, ta cam đoan lần tiếp theo ngươi gặp được nguy hiểm, ta nhất định ngăn ở trước người ngươi, để ngươi trước trốn. Gặp hắn thần sắc nghiêm túc, Tô Sản Tuyết giật giật miệng, cuối cùng nói ra, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không có cái này cơ hội. Quay người đi xa. Ui, ngươi xem thường người có phải hay không, có bản lĩnh đem lời nói rõ ràng ra. Trác Mộc Phong ở hậu phương kêu la, đáng tiếc Tuyết cô nương căn bản vốn không để ý đến hắn. Nữ nhân này chính là điểm này không tốt. Miệng quá độc quá ác, không biết cho người ta lưu mặt mũi. Khó trách luôn luôn độc lai độc vãng, đoán chừng vậy không có mấy người chịu được nàng. Trác Mộc Phong căm giận thầm nghĩ. Ánh mắt thoáng nhìn ở giữa. Lúc này mới nhớ tới còn có một người khác vừa rồi quá lo lắng Tô Sản Tuyết, cho tới không để ý đến Thu Dung Thường. Cô nàng này sặc rất nhiều nước biển, xinh xinh ngất đi. Trác Mộc Phong ngồi xổm nàng bên cạnh, dung nàng mấy lần, không có động tĩnh chút nào. Cho nên tình huống này có phải hay không muốn làm hô hấp nhân tạo, lắc đầu. Trác Mộc Phong vận công trong tay, cách không đặt nhẹ Thu Dung Thường phần bụng, hướng xuống đè ép. Một cỗ nước liền từ Thu Dung Thường trong miệng dũng mãnh tiến ra. Đôi kia tựa như quạt hương bồ siêu trường tiệc vũ giật giật, chậm rãi địa mở ra một đôi phản chiếu ánh trăng tần tần mắt hạnh, tràn đầy mê mang xem lấy bầu trời đêm. Con mắt vòng vo mấy lần, đợi phát hiện gần trong gang tấc nam tính khuôn mặt, Thu Dung Thường dọa đến hét lên một tiếng, chống đỡ khởi thân thể liều mạng lui về sau đi. Động tác ngược lại là rất nhanh nhẹn. Trác Mộc Phong vuốt vuốt lỗ tai, đứng lên nói, xem ra ngươi khôi phục được không sai. Yên tâm đi, ta muốn đối ngươi làm cái gì cũng không cần chờ tới bây giờ. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Thu Dung Thường dung mạo không kém Vu Viện Viện, khí chất thì cùng Vu Viện Viện khác hẳn khác nhau, rất có xuân hoa thu nguyệt, mỗi người một vẻ ý tứ. Bất quá Trác Mộc Phong không đến mức lòng tham không đáy. Một cái Vu đại tiểu thư đã để hắn ăn không tiêu, hắn còn không cặn bã đến gặp người liền yêu tình trạng. Thu Dung Thường kiểm tra một chút thân thể của mình, vững tin hoàn hảo không chút tổn hại. Lại gặp Trác Mộc Phong một mặt quang minh lẫm liệt, nghĩ đến đối phương trước đây liên tục hai lần trượng nghĩa xuất thủ, chưa phát giác vì chính mình đa nghi mà hổ thẹn, đỏ hồng mặt nói, Trác sư huynh, cảm ơn ngươi lại cứu ta một lần. Trác Mộc Phong khoát khoát tay, không tạ, chỉ cần ngươi chớ hoài nghi ta đối với ngươi sắp tâm không tốt liền tốt. Lời này để Thu Dung Thường mặt càng đỏ hơn một tầng, hai tay rảo lấy ốm tay áo, có chút bất an. Nhìn nhiều đối phương một chút, Trác Mộc Phong nghi hoặc hỏi, Thu cô nương sao sẽ đến Nam Hải? Thu Dung Thường đang lo làm sao cảm tạ đối phương, nghe vậy vội vàng nói, ta đến xem mẫu thân của ta. Nàng tại nhiều năm trước về tới tông môn, liền một mực đợi tại Nam Hải. Ta hàng năm đều sẽ tới nhìn nàng một lần. Trác Mộc Phong đối Thu Việt gia sự cũng không hiểu rõ, có vẻ như trong giang hồ vậy không có quá nhiều nghe đồn. Vậy không biết có phải hay không là không ai dám loạn truyền. Lại hỏi, lệnh đường là cách nào? Cách tông môn tên này nhớ tới bản thân kém chút bị kế vô hậu giết chết, trong lòng tràn đầy oán giận, đã đang hỏi thăm đối phương lai lịch. Tiểu cô nương nào biết được cái này chút, hào không tâm cơ đáp, Lạc Nhạn Tông. Trác Mộc Phong ha ha một cười, tên rất hay, chim sa cá lặn, xem ra quý tông nhất định sản xuất rất thật đẹp nữ, không biết ở vào phương nào, có cơ hội Trác mỗ muốn đi viếng thăm một cái, nói không chừng còn có thể vui kết lương duyên. Người này tại sao như vậy, không có chút nào tôn trọng? Thu Dung Thường âm thầm nói thầm, không khỏi kéo căng thân thể, đứng lên đến vuốt vuốt bên tóc mai mái tóc, thấp giọng nói, tại Nam Hải phía Nam bất quá Trác sư huyên vẫn là đừng đi vi diệu. Lạc Nhạn Tông cao thủ tụ tập, môn quy cực nghiêm, ngoại nhân tự tiện xông vào không có kết cục tốt. Trác Mộc Phong cười cười, rõ ràng là không có nghe lọt. Thu Dung Thường thầm than một tiếng, nàng cũng không muốn bởi vậy hại đối phương. Xem xét tên này một chút về sau, cúi đầu nói, nếu như Trác sư huyên có ý tứ lời nói, ta Ngọc Hoàn lâu cũng không thiếu tư sắc xuất chúng sư tỉ muội. Dung Thường nhưng vì ngươi giới thiệu. Tôm con nghe xong lời này, Trác đại quan nhân kém chút phun bật cười. Nha đầu này là thật đơn thuần hay là tại tiêu khiển lão tử? Theo lý thuyết, lấy Thu Việt thân phận, không đến mức thanh nữ nhi dưỡng thành như vậy đi. Trác Mộc Phong xoa xoa tay. Ngươi nói là thật sao? Thu Dung Thường đỏ mặt gật đầu. Coi như là báo đáp hắn đại ăn cứu mạng a. Trác Mộc Phong, cái kia thật nhờ ngươi đi. Ta thích ôn nhu thiện lương một điểm nữ hài tử. Vóc dáng tốt nhất không cao không thấp. Thanh âm muốn tốt nghe. Tốt nhất mang một ít tự nhiên mùi thơm cơ thể. Đầu tóc nhất định phải đến eo dài. Các ngươi Ngọc Hoàn lâu có hay không phù hợp điều kiện? Nghe hắn lập tức tiến vào chính đề. Thu Dung Thường cả kinh ngẩng đầu. Lại thấy hắn mặt mũi tràn đầy khỉ gấp. Phảng phất hận không thể lập tức cùng đám kia sư tỷ muội gặp mặt giống như. Thu Dung Thường ngừng lại có loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Mặc dù muốn báo ăn, nhưng nàng cũng không muốn hại đám kia sư tỷ muội. Liền thấp giọng nói, cái kia ngược lại là không có. Vẫn là tuyệt cách này nhân tâm nghĩ a. Ai ngờ tên này dính vào. Hơi chút tiếc nuối nói, không có sao vậy cũng được. Kỳ thật ta đối cô nương yêu cầu không cao. Có thể thỏa mãn trở lên hai điều kiện cũng liền thỏa mãn. A Thu Dung Thường nháy nháy mắt, lộ ra vội vàng không kịp chuẩn bị. Trác Mộc Phong, nên sẽ không liền thỏa mãn hai điều kiện đều không có a Thu sư muội. Xem ra ngươi không đủ thành tâm a. Rõ ràng liền là không muốn giới thiệu cho ta. Lừa gạt ta mà thôi. Không không, không phải như vậy. Thu Dung Thường đương nhiên không có ngốc đến thừa nhận. Bất kể nói thế nào, đối phương chung quy cứu mình một mạng, cũng không thể ở trước mặt để cho người ta khó coi. Đành phải thập phần miễn cưỡng nói, cái kia được thôi. Chờ trở lại Ngọc Hoàn lâu, ta liền cho ngươi tìm xem. Đến lúc đó thông báo tiếp ngươi chính là. Dạng này tổng có thể ứng phó được a. Ai có thể nghĩ, gia hỏa này còn không thả qua. Nói bổ sung, vậy liền một lời đã định, dù sao việc quan hệ ta trung thân đại sự. Đến lúc đó ta liền chờ tại Ngọc Hoàn lâu bên ngoài tốt. Vậy thuận tiện Thu sư muội tùy thời cho ta biết a. Thu sư muội, có gì không ổn sao? Không. Không có. Thu Dung Thường cũng coi như gặp qua rất nhiều người, nhưng thật không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy thật thanh sư tỷ muội giới thiệu cho người này. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Hai người cứ như vậy đạt thành ước định. Thu Dung Thường nhìn qua mặt biển, bỗng nhiên nghĩ đến chết thảm Chu trưởng lão bọn người. Tâm tình biến đến vô cùng xa xút. Giọt giọt nước mắt trượt xuống hốc mắt. Thấy thế, Trác Mộc Phong ngược lại là có chút tin tưởng cô nương này là trước sau như một, hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào. Dứt khoát liền trở về trong sơn động đi ngủ. Dù sao nơi này không có ngoại nhân, không có nguy hiểm. Để nàng phát tiết một chút cảm xúc cũng tốt, tỉnh lại sau giấc ngủ. Trác Mộc Phong đang định đi rửa mặt, lại phát hiện một đạo lẻ loi bóng dáng uốn tại sơn động một bên, vùi đầu tại giữa hai chân, có vẻ như ngủ thiếp đi. Thu sư muội Trác Mộc Phong hô liền mấy tiếng, bị thanh âm hắn kinh động. Thu Dung Thường mơ mơ màng màng ngẩng đầu, lộ ra một trương trang dung nửa hủy, nhưng vẫn như cũ thanh lệ tuyệt luôn khuôn mặt nhỏ. Mấy tội trạng đầu tóc còn thiếp ở trên mặt. Nàng phản ứng chậm nửa nhịp, tựa hồ mới nhớ tới bản thân không cho người ngoài biết một mặt, lại bại lộ tại cái này bèo nước gặp nhau trước mặt thiếu niên. Ngượng được sủng ái như lửa đốt, vội vàng hấp tấp đứng lên đến dự định đi ra ngoài. Đêm qua không có nghỉ ngơi thật tốt đi, đi bên trong ngủ một hồi. Trác Mộc Phong chỉ trong động chính hắn dựng tiểu giường gỗ, sau đó đi ra khỏi sơn động. Thu Dung Thường đương nhiên không có khả năng đi ngủ cách này thiếu niên ngủ qua địa phương. Cũng may đối phương đi ra, nàng liền lại ngồi trở lại trên mặt đất, dựa vào vách động. Không đầy một lát lại lần nữa ngủ thật say. Cách này một ngày đối Thu Dung Thường tới nói là cực không thích ứng. Không có chân tu mỹ thực, không có ấm chăn ấm, chỉ có một tòa hoang vu đảo nhỏ, một vị để nàng nói không nên lời cảm giác thiếu niên, còn có một vị lạnh đến để cho người ta nhượng bộ lui binh nữ tử. Bất quá cái kia thiếu niên tâm địa rất nóng, chủ động chào hỏi nàng đi ăn cái gì. Có lẽ là quá đói đi, nàng lại đã ăn xong dòng giã ba đầu cá nướng. May mắn so vì kia mặt lạnh nữ tử thiếu một đầu, không đến mức để nàng quá mất mặt. Sau khi ăn xong, nàng lại đối mặt lạnh nữ tử thiên ăn vạn tạ. Làm sao đối phương lờ đi nàng, trực tiếp rời đi. Trác Mộc Phong cũng đi trong rừng cây tu luyện. Thu Dung thường chỉ tốt một cái người đi dạo đảo nhỏ, cũng không dám đi xa. Nàng cô độc ngồi tại bờ biển, hai tay đặt tại đầu gối, cái cằm điểm tại trên hai tay, mặc cho gió biển thổi phật, nước mắt cuồn cuộn chảy ròng. Nàng thật nhớ nhà, rất muốn cái kia chỉ biết là môn phái đại sự phụ thân, chí ít đối phương là thật quan tâm nàng, xưa nay không sẽ để cho nàng chịu một chút ủy khuất. Nếu đổi lại là mẫu thân biết mình tao ngộ, vậy nhất định sẽ phái người tới cứu nàng. Nhưng biển cả mênh mông, quan tâm nàng người căn bản sẽ không hiểu rõ nàng hiện trạng. Nàng cũng không biết nên như thế nào rời đi nơi này, tiếp xuống thời gian lại nên như thế nào qua. Ô ô ô, Thu Dung thường cắn môi, khóc đến thê thê thảm thảm một mực ngồi vào hoàng hôn thời gian. Nàng khóc đến con mắt chát chát, cuống họng vậy câm. Lúc này mới ùa rũ địa quay trở về sơn động. Chí ít nơi đó có người nói chuyện a. Một vào sơn động, bất ngờ phát hiện cái kia Trác Mộc Phong chính đang bận rộn. Phát giác được nàng động tính về sau, cũng không quay đầu lại nói, chờ một lát, xong ngay đây. Chỉ gặp hắn dùng sợi đằng nhanh chóng trói lại một cái kết, liền đem vừa làm một cái tiểu giường gỗ đẩy lên một bên. Tiểu giường gỗ mặt ngoài bị hắn gọt đến rất phẳng, nhìn cực kỳ sạch sẽ kiên cố. Không chỉ có như thế, hắn còn dùng mình bao khỏa bố, lắp một túi lớn sợi đằng, cuối cùng làm thành một cái giản dị gối mềm, đặt ở trên giường gỗ nhỏ. Hướng Thu Dung thường cười nói, năng lực có hạn, chấp nhận một cách đi. Mấy ngày nay ghế vô hậu chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ qua một thời gian ngắn, ta mang ngươi đi ra xem một chút, cố gắng có thể tìm tới năm ngươi rời đi thuyền. Hắn vừa chỉ một bên làm từ gỗ bàn chải đánh răng cùng chậu gỗ. Đây cũng là mới làm. Về phần tắm rửa dùng mạc phấn, ta bên này đều có. Thu sư muội ủy khuất mấy ngày. Nhìn hắn sán lạn dáng tươi cười, Thu Dung thường lại nhìn chung quanh một chút đồ vật, cái mũi chua chua, che miệng lại. Vừa mới tại bên ngoài trồng chất hàn ý, tại cái này tiểu sơn động nhỏ bên trong tựa hồ xua tán đi rất nhiều. Thiếu hiệp mời khai ăn 59 chương 576 cuối cùng ngộ thu sư muội. Không cần như vậy cảm động đi, nói không chừng ta là có ý khác, cố ý muốn tiếp cận ngươi a. Gặp Thu Dung thường khóc bù lu bù loa, Trác Mộc Phong có chút bất đắc dĩ, một mặt hỏng cười nói. Thu Dung thường thút tha thút thít một trận, ý thức được mình lại mất mặt, lau khô nước mắt, đỏ mặt nhỏ giọng nói, cảm ơn Trác sư huynh. Nhìn cái kia uy củ bộ dáng, khiến cho giống như là bị khinh bỉ cô dâu nhỏ giống như. Đường đường thiên hạ thập mỹ một trong, Thu Việt con gái một, luận thân phận cùng tư sắc đều là không kém hơn Vu Viện Viện. Kết quả không có nửa điểm Vu đại mỹ nhân cao ngạo khí chàng, ngược lại mang theo điểm đạm đáng yêu vận vị. Trác Mộc Phong vậy không đành lòng trêu cợt xuống dưới, liền nói ra, một người đợi tại đảo hoang bên trên, khẳng định cực kỳ nhàm chán, tìm một chút ra thích chuyện làm đi, chịu mấy ngày vậy liền đi qua. Thu Dung thường không gật đầu, chỉ là ừ một tiếng, cũng không biết nghe vào không có. Bất quá Trác Mộc Phong vậy không có cách, hắn không thể là vì đối phương hoang phế mình thời gian. Với hắn mà nói, sau 3 tháng phong vân đại hội tràn đầy bất ngờ khiêu chiến cùng mạo hiểm, đến lúc đó đừng nói tiềm ẩn đối thủ, sợ là tất cả mọi người đều hội bắt hắn cùng tam đại công tử làm so sánh. Hắn không muốn ra danh tiếng, nhưng cũng không muốn lộ ra quá kém. Từ sáng sớm đến tối, Trác Mộc Phong lần lượt huy động thân kiếm. Trong rừng cây cọp gỗ bị hắn hủy một căn lại một căn đến hàng vạn mà tính lặp lại huấn luyện, làm hắn cơ bắp quen thuộc động tác này. Đối với lực lượng khống chế cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác địa tiến bộ. Cho tới về sau, cho dù trong giấc mộng, hắn đều có thể tùy tiện sử dụng vung đánh động tác. Thu Dung thường trải qua đêm đó về sau. Vậy dần dần tiếp nhận hiện thực tiểu cô nương ra đời không sâu. Nhưng thích ứng năng lực lại không yếu. Có lẽ là ở trên đảo hai người khác cũng không phức tạp. Đồng thời đối nàng không có áp ý a. Nàng vẫn là hội cô độc ngồi tại bờ biển thổi phong tựa hồ chờ. Đợi ngày nào đó kỳ tích phát sinh. Sẽ có đội thuyền qua tới đón tiếp nàng nhưng ngấu mấy lần. Trác Mộc Phong từ rừng cây sau khi ra ngoài. Lại phát hiện Thu Dung thường đang khiêu vũ. Nàng tư thái cực kỳ xuất sắc. Tỷ lệ cực sai. Dáng múa càng là ngoài dự liệu ưu mỹ. Siêu vẹo nhảy nhót ở giữa. Tay áo dài phiêu động. Tay áo xoáy đẳng. Nhẹ nhàng uyển chuyển hàm xúc. Mỗi khi lúc này. Trên mặt nàng tổng hội tách ra phát ra từ thực tình mềm mại đáng yêu dáng tươi cười. Phảng phất quên đi tất cả không vui. Khi một khúc múa xong. Nhìn thấy Trác Mộc Phong về sau. Tiểu cô nương lại hồi thói quen địa mặt hồng. Bị trêu chọc hai câu. Liền chịu không nổi địa nhanh chóng chạy đi. Một mực chạy thở hồng hộc. Trở lại trong sơn động. Nghĩ đến cái kia không đứng đắn Trác sư huyên. Tiểu cô nương lại hồi cười lên. Nàng phát hiện đảo hoang sinh hoạt cũng không phải như vậy không thú vị. Ngoại trừ ngay từ đầu không quen bên ngoài. Sau tới tiếp xúc xuống tới. Cái kia Trác sư huyên rõ ràng chỉ biết ngoài miệng chiếm chút lợi lộc. Kỳ thật lại là cái người tốt. Hắn hội thân mật địa cho mình chế tác đồ dùng hàng ngày. Hội căn cứ từ mình khẩu vị. Điều chỉnh đồ biển quen trình độ tại mình nhàm chán cùng tịch mịch lúc. Còn hội cố ý nói chút trò cười. Mặc dù có đôi khi, có chút trò cười để mặt nàng hồng tai đỏ. Nhưng nàng tin tưởng đối phương thật là một cái người tốt. Còn có vị kia mặt lạnh cô nương. Nhìn xem đáng sợ. Không thích nói chuyện. Nhưng cũng chưa từng có khi dễ qua mình. Trọng yếu nhất là, từ cái này phía sau hai người. Nàng cảm nhận được một loại chân thực. Một loại khinh thường tại ngụy trang mình chân thực. Loại cảm giác này để nàng rất nhẹ nhàng. Vậy cực kỳ an toàn. Dần dần. Bởi vì đây đối với kỳ quái tổ hợp. Đặc thù hoàn cảnh. Không hiểu để Thu Dung thường vậy buông xuống tới cố gắng giữ gìn ngụy trang cùng thận trọng nàng trở nên cực kỳ hoạt bát. Biết mở chút nói đùa. Có khi còn dám phản sặc Trác Mộc Phong. Nàng ăn cái gì không còn từng miếng tiểu toát. Vậy hồi vụng trộm thoát cởi giày. Học Trác sư huyên bộ dáng, một mình tại bên bờ chân trần chạy, lại hoặc là nhanh nhẹn nhảy múa. Phiền muộn lúc, nhớ tới Trác sư huyên lời nói. Nàng vậy hồi vụng trộm quan sát bốn phía. Sau đó hai tay làm loa hình, nhẹ nhàng đối biển cả kêu lên vài tiếng. Tựa hồ thanh khó chịu trong lòng cùng sầu khổ vậy cùng một chỗ hô ra ngoài. Tại Thu Dung thường 18 năm trong đời. Nàng một mực gò bó theo khuôn phép. Chưa từng có thử như thế buông lỏng qua. Tùy ý qua ngoại trừ thầm nghĩ niệm song thân bên ngoài. Nàng lại có chút thích loại này vô câu vô thúc sinh hoạt. Mà mỗi đến ban đêm đây là Thu Dung thường nhất mong đợi thời khắc. Ba người tổng hội tụ tại bên cạnh đống lửa. Nàng liền có thể cùng Trác sư huyên trò chuyện rất nhiều thú vị chủ đề mà Tuyết cô nương thì lặng lặng ngồi ở một bên. Chậm rãi địa ăn mỹ thực. Nàng rất nhiều lần đi mượn cơ hội đáp lời. Tuyết cô nương luôn luôn hờ hững. Nhưng không biết tại sao. Thu Dung thường không hề để tâm. Không sinh khí. Thu sư muội. Không bằng ngươi cho chúng ta nhảy một đoạn ác tối hôm đó. Hứng thú nói chuyện say sưa. Trác Mộc Phong đột nhiên cười đùa nói Thu Dung thường a một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương hồi sách cái này quá mức yêu cầu cần biết tại Ngọc Hoàn lâu. Vì để tránh cho để người chú ý. Nàng đều là tại biển mây nhăm nhảy múa. Chỉ có cha số ít mấy người gặp qua. Trác Mộc Phong một mặt thất vọng nói. Ta xem như bằng hữu của ngươi đi. Tuyết cô nương vẫn là ngươi ăn nhân cứu mạng. Chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy nho nhỏ nguyện vọng cũng không nguyện ý thỏa mãn sao quên đi. Thấy hắn như thế, Thu Dung thường có chút sợ hãi hắn hiểu lầm. Lại gặp Tuyết cô nương vẫn như cũ ăn đồ vật. phảng phất không có nghe được giống như, trong lòng tự nhủ Trác sư huyên cùng Tuyết cô nương đối với mình có đại ân. Lại nói mấy ngày này, mọi người đều rất quen thuộc, cần gì phải ra vẻ già mồm thế. Là Thu sư muội cắn răng nói ra, Trác sư huyên cùng Tô đại tỷ cũng không muốn cười ta. Trác Mộc Phong vỗ tay nói, Thu sư muội vũ khí cao siêu, thưởng thức còn đến không kịp đâu. Đứng người lên, Thu Dung Thường đi qua một bên, mặt hướng lấy sơn đen biển rộng mênh mông, hơi nhắm mắt, tựa hồ muốn để cho mình quên hết mọi thứ. Sau đó tại trong gió biển, nàng mở ra hai tay, mũi chân kiếng, thân thể nhẹ nhàng xoay tròn. Nàng đến eo nhu tóc đen dài, theo dáng múa cùng gió biển, không thành quy luật địa phất động như đào. Nàng bỗng nhiên vọt lên, bỗng nhiên thấp nằm, bỗng nhiên khom lưng, ánh trăng tập trung trên mặt biển, mà nàng bóng dáng lại bị ánh trăng chỗ chiết xạ, tại khắp trời đầy sao hạ như một vị tuyệt thế tinh linh. Nàng dần dần không có khẩn trương, trên mặt tỏa ra một loại kỳ lạ hào quang, đắm chìm trong vũ đạo bên trong, nhất cử nhất động đều là lộ ra không gì sánh kịp hài lòng cùng thư giãn. Bên cạnh đống lửa, Trác Mộc Phong nhìn qua vị này ngây thơ thiếu nữ, trong miệng bỗng nhiên ngâm nga một loại Tuyết cô nương chưa từng nghe qua luận điệu, cuối cùng lại kỳ diệu cùng Thu Dung Thường dáng múa đã đạt thành hài hòa. Một câu kia câu ca từ, vậy phiêu đáng tại cái này yên tĩnh trong bóng đêm, phiêu đáng tại Thu sư muội trong tươi cười. Chúng ta thế giới quá nhiều nhao nhao hỗn loạn, quên chỗ nào mới có chân thật nhất hơi cười. Mặc dù có khát nước ba ngày, ta cũng chỉ lấy một bầu, nhân sinh ngắn ngủi làm gì tự tìm buồn sầu. Xuân hoa cùng thu nguyệt một dạng đều là tốt nhất, mới biết được thiên hạ vô song khó tìm hơn. Này thế giới chân ái khó tìm hơn, phiền não một khi ném, chỉ mong muốn cùng ngươi cùng một chỗ khoái hoạt tiêu dao. Lo sợ không đâu là nhất buồn cười, ăn oán đều có thể ném. Đối rượu khi ca chung nhìn cái kia mây nhạt trời cao, cứ như vậy mãi mãi cho đến già. Khi Thu Dung Thường chậm rãi đứng vững lúc, Trác Mộc Phong cũng đình chỉ ngâm nga. Thu Dung Thường quay đầu lại, ánh mắt vượt qua đống lửa, cười nói, Trác sư huynh, cảm ơn ngươi. Trác Mộc Phong nói, ta phải cảm ơn ngươi mới là, để cho ta cùng Tô đại tỷ thưởng thức được đoạn này thiên hạ vô song dáng múa. Thu Dung Thường cười nhạo nói, vậy chúng ta đánh ngang. Trác Mộc Phong gật gật đầu, nhìn về phía một bên lãnh mạc Tuyết cô nương. Ta nói Tô đại tỷ, người ta Thu sư muội ra sức biểu diễn một đoạn như vậy, ngươi liền không có điểm biểu thì sao? Tuyết cô nương ném đi trong tay xương cá, đứng người lên, đi ra ngoài, đi vài bước, nhẹ nhàng nói ra, nhảy không sai, cất bước đi xa. Cắt chứa cái gì lãnh khốc? Trác Mộc Phong một mặt khinh thường, mà Thu Dung Thường lại cười đến thật là tươi đẹp đẹp, đẹp đến mức lệnh nguyệt sắc đều tự ti mặc cảm, không dám chiếu vào trên mặt nàng. Nàng nghĩ, cho dù đi qua 10 năm, 20 năm, thậm chí đến nàng rời đi nhân thế một khắc này, nàng vậy vĩnh viễn đều quên không được một đêm này. Nàng thật là cao hứng có người có thể không để cho nàng dùng cố kỵ nặng thân phận nhãn hiệu, bày ra bản thân. Vậy thật là cao hứng phần này chân ngã, đạt được hai người kia tán đồng. Thời gian vẫn còn tiếp tục. Trác Mộc Phong nghe theo Tuyết cô nương đề nghị, tại trên bè gỗ chứa rất nhiều tổ cọp gỗ, sau đó mang theo hiếu kỳ lại tâm thần bất định Thu Dung Thường, một đường lái về phía mê vụ cùng vòng xoáy. Tại vòng xoáy kịch liệt sóc này bên trong, Trác Mộc Phong một tay nắm lấy thất kinh Thu Dung Thường, một cái tay khác thì vung đánh trường kiếm. Theo phong vân đại hội ngày càng gần, Trác Mộc Phong chờ mong có thể có đột phá. Cạch, cạch, cạch, thân kiếm đập vào thứ nhất căn trên mặt cọp gỗ, lại bởi vì vòng xoáy tác dụng, dẫn đến Trác Mộc Phong lực lượng mất đi khống chế, tùy tiện thanh thứ nhất căn cọp gỗ chấn vỡ. Hắn lại đem mục tiêu chuyển hướng một cách khác, tổ thất bại nữa. Tổ thứ ba, tổ thứ tư, rất mau tới đến cuối cùng một tổ. Lần này bè gỗ xoay tròn phía dưới, Trác Mộc Phong một kiếm đánh ra, thứ nhất căn cọp gỗ bình yên vô sự, thứ hai căn cọp gỗ lại đột nhiên chia năm xẻ bảy. Thành công Trác Mộc Phong bỗng nhiên đại hỉ. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Biết vừa rồi chỉ là trùng hợp. Với lại bởi vì quá trình quá nhanh. Dẫn đến hắn không cách nào nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Bất quá không quan hệ. Đã có thể đụng tới một lần trùng hợp. Liền có thể đụng tới lần thứ hai. Lần thứ ba hắn sớm muộn đều có thể bắt lấy. Một lần bước vào cảnh giới cao hơn Thu Dung thường tựa hồ có thể cảm nhận được Trác Mộc Phong vui sướng. Hai tay nắm lấy đối phương cánh tay. Vậy đi theo lộ ra vui vẻ sán lạn dáng tươi cười. Qua như vậy nhiều ngày. Kế Vô Hậu hẳn là vẫn không tìm được tiến vào vòng xoáy phương pháp. Vậy không biết có phải hay không từ bỏ. Chí ít mê vụ bên ngoài cũng không hắn bóng dáng. Nhưng cũng không có lui tới đội thuyền. Ngày đó hai chiếc thuyền sớm đã không biết đi hướng. Thu sư muội xem ra còn cần chờ một chút. Trác Mộc Phong áy náy nói. Thu Dung thường. Không quan hệ. Nếu không phải sợ hãi cha mẹ lo lắng. Ta rất tình nguyện tại đảo nhỏ ở lại một thời gian. Về sau Thu Dung thường không có đồng hành. Trác Mộc Phong mỗi ngày đều hội lái bè gỗ xông vào vòng xoáy. Đau khổ tìm kiếm loại kia chạm vào có thể đụng cảm giác. Hắn quá đầu nhập. Cũng quá bức thiết. Thậm chí một lần có tốt mấy ngày chưa từng trở lại đảo nhỏ. Ngay tại vòng xoáy bên trong sóc này đăm chiêu. Tay phải vô ý thức địa huy kiếm. Tại lần lượt nếm thử bên trong. Hắn cuối cùng lại gặp thành công tình huống. Đồng thời không ngừng tích lũy thành công số lần. Từ đó phỏng đoán tự thân lực lượng vận chuyển cùng biến hóa. Nhờ vào thiên hạ vô song trí nhớ, loại phương pháp này đối Trác Mộc Phong hiệu quả ngoài ý muốn mới tốt. Nào đó một ngày sáng sớm, mặt trời vừa mới lộ ra nửa cách đầu. Bè gỗ phiêu trở về trung tâm. Tại trên bè gỗ đứng một đêm Trác Mộc Phong. Chậm rãi mở mắt. Ánh nắng chiếu đập vào mắt mắt trong nháy mắt. Hắn phúc trí tâm linh. Tay phải một kiếm đánh ra. Bàng thứ nhất căn cọp gỗ không chút nào tổn hại. Thứ hai căn cọp gỗ phân thành mười mấy khối. Bắn bay tung tóe rơi xuống trên mặt biển. Thiếu hiệp mời khai ăn 59 chương 577 tần di. Xin ngươi tự trọng tựa như một cái chốt mở bị mở ra. Trác Mộc Phong duy trì lấy đập kiếm động tác. Trong đầu thì thu tập vừa rồi tất cả rất nhỏ cảm giác qua thật lâu tiếp tục vung hướng một cái khác tổ cọp gỗ. Lần này thất bại. Đến lần thứ ba thứ hai căn cọp gỗ bị chấn động, nhưng không có phân liệt. Trác Mộc Phong biết. Mình khoảng cách xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ đã rất gần. Chỉ thiếu một chút xíu nhưng trên bè gỗ đã không có cọp gỗ. Nếu vô pháp đem cố này lính ngộ phó chư vu hành động. Rất có thể thất bại trong gang tấc. Đang lúc hắn vội vàng sao động bất an lúc. Một chiếc thuyền nhỏ phi tốc phóng tới. Tuyết cô nương đứng trên thuyền. Vung tay lên. Nội lực cuốn lên trên thuyền cọp gỗ. Tinh chuẩn địa đứng sừng sững ở Trác Mộc Phong trước người. Khẽ quát một tiếng Trác Mộc Phong đem chỗ có cảm xúc thu hoạch tất cả đều hóa vào cái vỗ này bên trong. Bàng. Bàng. Bàng gợn sóng lưu động bên trong. Tại bè gỗ bốn phía. Nổi lơ lửng từng khối phân thành bất quy tắc hình dạng cây gỗ. Tuyết cô nương đưa tới 6 tổ cọp gỗ. Tại trong khoảnh khắc bị Trác Mộc Phong đánh tan. Duy chỉ có mỗi một tổ thứ nhất căn cọp gỗ. Hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở trên bè gỗ. Cách thuyền tương vọng. Trác Mộc Phong khóe miệng một chút xíu toét ra. Cuối cùng hóa thành trương dương tùy ý tiếng cười to. Cười đủ về sau. Một mặt lấy thưởng nói. Tô đại tỷ. Ta thành công nhìn Trung Đông Chu địa linh bảng cao thủ. Nắm giữ đại thành quyển phong bảo cũng không đủ hai tay số lượng. Với lại phần lớn là tu luyện nhiều năm lão niên hoặc trung niên bối phận. 20 tuổi liền nắm giữ này cảnh. Không nói gần như không tồn tại. Nhưng ở gần trong vòng trăm năm. Lại duy nhất cái này một nhà đương nhiên. Là tại không biết Tô Sản Tuyết tuổi tác điều kiện tiên quyết. Trác Mộc Phong hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Ai ngờ Tô Sản Tuyết chỉ là thản nhiên nói. Năm tháng, còn không tính cực kỳ đần. Thuyền nhỏ quay đầu, bắn về phía Vô Ưu đảo. Phía sau là Trác Mộc Phong khó thở tiếng kêu to. tựa hồ không thể chịu đựng được nàng lãnh đạm mà tại Trác Mộc Phong nhìn không thấy địa phương. Tuyết cô nương khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên lên. Trong khoảng thời gian này ở chung để nàng giải ra hỏa này. Không tính cực kỳ thông minh. Nhưng nghị lực rất mạnh. Với lại rất hiếu thắng, hắn nói mong muốn lính ngộ quyển phong bảo. Mới không ngừng tiến vào vòng xoáy. Nhưng tuyết cô nương lại cảm thấy. Tên này chỉ là không cam tâm lần thứ nhất trùng kích vòng xoáy thất bại. Mong muốn chứng minh mình mà thôi. Tại Trác Mộc Phong không biết thời điểm. Nàng từng rất nhiều lần theo ở phía sau. Nhìn xem hắn lần lượt bị vòng xoáy đụng đổ. Không vào biển bên trong. Lại một lần lần tiếp tục trùng kích. Kiên nhẫn. Nàng không biết cái kia một lần thành công về sau. Tên này là biểu tình gì. Nhưng có thể tưởng tượng. Nhất định rất đắc ý. Nói không chừng còn muốn lấy hướng nàng khoe khoang. Cũng chính bởi vì không yên lòng đối phương, nàng mới có thể kịp thời xông ra vòng xoáy cứu hắn cùng Thu Dung Thường. Không biết có tính không xong Hỷ Lâm Môn. Thành công lính ngộ đại thành quyển phong bảo về sau, Trác Mộc Phong lại đem cái tin tức tốt này nói cho Thu Dung Thường. Cái sau tự nhiên là liền nói chúc mừng. Về sau nghỉ ngơi nửa ngày. Trác Mộc Phong liền nắm lấy hết lòng tuân thủ hứa hẹn nguyên tắc. Lại lần nữa điều khiển bè gỗ xông ra vòng xoáy. Muốn nhìn một chút phù cận có hay không thuyền con qua lại. Đợi ước chừng gần nửa canh giờ. Xa xa địa. Lại thật xuất hiện một điểm đen. Trác Mộc Phong sợ cùng kế vô hậu có quan hệ. Cấp tốc đã trốn vào trong sương mù. Chỉ lộ ra nửa cách đầu. Chờ khoảng cách tiếp cận. Hắn mới phát hiện đó là một chiếc rất thuyền lớn. Chừng dài hơn 20 trượng. Cao hơn 6 trượng. Thân tàu vô luận là quy mô vẫn là trang trí. Đều thập phần khí phái. Rõ ràng không phải người bình thường có khả năng có được. Treo ở cột buồm buồm phía trên lại vẫn thêu lên một cái to lớn màu lam vui chữ. Mới đầu Trác Mộc Phong vẫn không rõ. Thẳng đến hắn nhìn thấy đứng tại bung thuyền tuyến đầu. Bị một đám người chỗ chen chúc mỹ phụ. Mỹ phụ kia ước chừng 30-40 tuổi. Mặc màu đen trường sam. Áo khoác màu trắng áo chấn thủ. Bởi vì trên biển gió to. Thổi đến nàng tay áo bồng bềnh. Bên tai hai viên màu xanh sấm bảo rơi cũng tả hữu lay động. Chớp động đến cái kia khuôn mặt tươi cười chiếu sáng rạng rỡ. Nàng mỹ mạo cố nhiên không kịp Vu Viện Viện. Thu Dung Thường. Nhưng vậy có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Từ thực chất bên trong lộ ra thành thục phong tình. Lại hoàn toàn không phải hai tiểu cô nương có khả năng so sánh. Thuyền lớn cùng Trác Mộc Phong cách xa nhau mấy chục mét mơ. Từ một bên chạy nhanh qua. Khiến cho Trác Mộc Phong nhận ra người mỹ phụ này thân phận. Đúng là cô Tô Thành Tùng Nhã Nhạc phủ quản sự người. Tần Khả Tỉnh. Lần trước hắn cùng Trương Lão đi Tùng Nhã Nhạc phủ tìm Hồ Lai. Nàng này từng tự mình đi ra chiêu đãi qua về sau một đoạn thời kỳ. Hắn cũng tại Vu phủ gặp qua nàng này. Đối phương thường xuyên đi tìm Miêu Khuyên Thành tự thoại. Quan hệ lẫn nhau cực thân mật. Thật tốt cô Tô Thành không cần. Nàng làm sao có thể đến Nam Hải trên thuyền người tựa hồ vậy đối trước mắt mê vụ rất hiếu kỳ. Tại Tần Khả Tình bên tai nói cái gì. Nhưng Tần Khả Tình nhìn mấy lần về sau. Lắc đầu. Tàu chuyến liền dừng lại. Mấy danh thủy thủ nhảy xuống thuyền. Hướng trong sương mù bơi lại. Có thể nghĩ. Cái kia mấy danh thủy thủ toàn bộ gặp nạn. Bị vòng xoáy kéo vào chỗ sâu. Há miệng đại hô cứu mạng. Trên thuyền người thấy một lần không ổn. Lập tức lại có mấy tên cao thủ bay lượn mà xuống. Nhưng bọn hắn tình huống không có tốt hơn chỗ nào, liền Vu Quan Đình loại kia đại cao thủ cũng không dám nhẹ liên quan nơi đây. Những người này lại tính cái gì, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Khả Tình lập tức đối thuyền lâu hô một tiếng. Chỉ thấy một tên râu dài treo ở trước ngực lão giả thả người mà ra. Một hơi vượt qua hơn 20 trượng khoảng cách. Bực này khinh công gần như không so Vu Quan Đình kém bao nhiêu. Cái này đổi thành Trác Mộc Phong thất kinh. Tên lão giả kia võ công vô cùng cao. Tại mê vụ bên ngoài lướt nước về sau. Tựa như đại điểu lao xuống. Hai tay duỗi ra. Nhanh chóng địa bắt lấy trong đó hai người. dùng sức đem bọn hắn vung ra mê vụ bên ngoài. Bất quá kiệt lực về sau, lão giả cũng không thể tránh né cùng vòng xoáy tiếp xúc. Hắn vốn muốn lại lần nữa mượn lực, chưa từng nghĩ lấy hắn tuyệt cường công lực, thế mà vậy không thoát khỏi được vòng xoáy lực lượng, bị đẩy vào trong đó. Lão giả mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Bất quá đến cùng là đại cao thủ, tại bị vòng xoáy vọt tới mấy người khác phủ cận lúc, lập tức vươn tay, lại đem những người này ném ra mê vụ. Nhưng chính hắn lại càng lún càng sâu, mặc cho như thế nào vận công đều không thể thoát thân. Chính khi lão giả tuyệt vọng thời điểm, Trác Mộc Phong biết mình cơ hội tới, vội vàng nối đuôi nhau mà ra. Tại hắn xảo diệu khống chế dưới, tùy tiện lặn xuống lão giả phủ cận, hô lớn: "Tiền bối!" Không cần giãy giụa, lão giả nhìn thấy Trác Mộc Phong không khỏi sững sờ, nhưng cũng không trở thành hoài nghi đối phương lừa gạt mình. Tại Trác Mộc Phong vươn tay về sau, chỉ trầm ngâm một lát, liền đưa tay giao ra. Một phen cố gắng về sau, Trác Mộc Phong mang theo đối phương bơi ra mê vụ, song song vọt tới trên thuyền. Một đám người lập tức súng lại, hô hào: "Tư đồ tiền bối!" vân vân. Lần này đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, Tư đồ Cát vô cùng cảm kích. Dâu dài lão giả không để ý tới đám người, ngược lại đối Trác Mộc Phong chắp tay nói. Trác Mộc Phong hơi kinh hãi: "Tiền bối không phải là Thiên Lý Đoạn Hồn?" Tư đồ Cát lão gia tử: "Thiên Lý Đoạn Hồn Tư đồ Cát, Thiên Tinh bảng bài danh thứ 12. Tương truyền người này ra thích du đãng giang hồ, gửi gắm tình cảm sơn thủy, sao cùng Tùng Nhã Nhạc phủ người lăn lộn đến cùng một chỗ?" Tư đồ Cát cười nói: "Chỉ là tiện danh, ngược lại để thiếu hiệp chây cười." Mộc Phong: "Tại sao là ngươi?" Một tiếng kinh hô: "Chính là xuất từ vị kia phong tình vạn trùng Tần Khả Tình." Miệng vị này mỹ phụ từ đám người tách ra trong thông đạo đi tới, một mặt vẻ kinh ngạc: "Gặp qua Tần Di." Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không bại lộ Vô Ưu Đảo sự tình, thuận miệng liền đến: "Mấy tháng trước, ta vì ứng phó sắp đến Phong Vân Đại Hội, liền một mình đến Nam Hải sông sáo. Mấy ngày trước đây vừa lúc bị mê vụ chỗ khốn, vừa mới lục lọi ra một chút biện pháp, liền gặp các ngươi." Tần Khả Tình nhìn chung quanh một chút, có chút không dám tin tưởng, khuyên thành: "Yên tâm, ngươi đi ra Trác Mộc Phong, nam nhi trí tại bốn phương, nghĩa mẫu cực kỳ ủng hộ ta. Huống chi Trác Mộc Phong cũng không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa, như thân gặp bất chắc cũng là thiên ý như thế." Tư đồ Cát hô lớn một tiếng: "Tốt!" Hắn cá tính thoải mái, cảm thấy Trác Mộc Phong vừa rồi lời nói có phần đối với hắn khẩu vị, tăng thêm có tương trợ chi ăn, đối Trác Mộc Phong độ thiện cảm từ từ dâng đi lên. Người ở chung quanh nghe nói đây chính là danh chấn Đông Chu thiếu hiệp Cuồng Long, đều là hiếu kỳ xem lấy Trác Mộc Phong, thần sắc khác nhau. Tần Khả Tình tự nhiên sẽ không để cho Trác Mộc Phong cùng Tư đồ Cát ngốc đứng đấy, vội vàng phân phó hạ nhân dẫn bọn hắn đi thay quần áo, cũng mệnh mọi người ai đi đường nấy. Lần này tới Nam Hải, nàng có chuyện quan trọng khác, bởi vậy gặp mê vụ có chút kỳ hiểm, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, không tiếp tục để cho người ta đi tìm hiểu. Ánh mắt lấp lóe một trận, Tần Khả Tình đi vào thuyền lâu, hỏi thăm qua hạ nhân về sau, liền tới đến một chỗ ngoài cửa phòng, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, hiện ra Trác Mộc Phong bóng dáng, vừa đổi đi một thân rách dưới y phục, cũng cạo râu ria hắn, khôi phục thần tuấn trong sáng bộ dáng. Thấy Tần Khả Tình có chút ngẩn ngơ, cười khen: "Mộc Phong thật là nhân gian hiếm thấy anh tuấn nam nhi, không nghĩ tới nữ nhân này lớn mật như thế." Nói ra không cố kỵ, Trác Mộc Phong nghe được có chút ngốc, qua nửa ngày mới lúc túng nói: "Tần Di quá khen." Nhưng trong lòng tính toán đối phương ý đồ đến, không biết làm sao cái này Tần Khả Tình dáng tươi cười, không hiểu để Trác Mộc Phong có loại cảm giác bất an cảm giác. "Không mời Tần Di đi vào ngồi một chút sao?" Tần Khả Tình vừa cười nói: "Còn có thể làm sao, dù sao cũng là đối phương thuyền, Tổng không dễ làm mặt để cho người ta khó coi. Chắc một phong đành phải nghiêng người sang, chờ đối phương trở ra, liền đóng lại môn, xoay người. Đã thấy Tần Khả Tình ngồi tại trên ghế, ngập nước đôi mắt nhìn chằm chằm mình nhìn. Gặp đến gần mình, cũng không rời ánh mắt. Chắc một phong cái này đại nam nhân sưởng sốt, bị nàng thấy có chút ngượng ngùng. Hắn vô sỉ cùng lớn mật, đột nhiên đụng phải đẳng cấp cao hơn đối thủ, lập tức bại một lần mặt quét đất. Đến cùng còn quá trẻ. Chắc một phong nhớ tới chi mấy lần trước tại Vu phủ gặp lúc, hữu ý vô ý, nữ nhân này vậy hồi vụng trộm quan sát mình. Khi đó còn tưởng rằng là ảo giác đâu. Nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Không phải là coi trọng ta, muốn trâu già gặm cỏ non. Chắc đại quan nhân lo sợ bất an ngồi tại bàn tròn một bên khác, cúi đầu ngại ngùng hỏi: Tần Di, ngươi có chuyện gì không? Đợi lâu nghe không được đáp lại, ngẩng đầu chỉ thấy Tần Khả Tình nụ cười trên mặt không ngừng mở rộng. Gặp hắn một bộ nghi hoặc thần sắc, càng là khanh khách kiều cười lên, cười đến ngửa tới ngửa lui, nằm ở trên bàn. Chờ cười đủ rồi, nàng mới lấy tay lụa lau lau khóe mắt nước mắt, xéo xéo nói: Ngươi sẽ không cho là ta đối ngươi có ý tưởng a? Bị người nói phá tâm tư, Chắc một phong khó được mặt mo một hồng, vội vàng phủ nhận nói: Không có không có. Tần Di hiểu lầm. Tần Di lại cười nói: Ngươi không có hiểu lầm, ta xác thực đối ngươi có ý tưởng. A, Chắc một phong bị nàng đẩy kéo một phát cho làm cho chân tay luống cuống. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này mặc dù phong tình ngàn vạn, một cách nhăn mày một cười mê chết cá nhân, nhưng nàng và Miêu Khuyên Thành là bạn tốt, là cùng thế hệ, mình là tuyệt đối không thể đáp ứng. Chắc thiếu hiệp một mặt quang minh lấm liệt địa đứng lên, quay đầu, ngữ khí lạnh như băng nói: Tần Di, ta kính trọng ngươi là nghĩa mẫu hảo hữu, xin ngươi tự trọng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 59 chương 578 đi Thiên Hải Môn. Vốn cho rằng nặng như vậy lý do thoái thác sẽ để cho cái này mỹ phụ thẹn quá hóa giận, không nghĩ tới đối phương không chỉ có chưa buồn bực, ý cười ngược lại làm sâu sắc. Nếu như ta không tự trọng đâu? Chắc một phong khẽ nói: Vậy thì mời ngươi ra ngoài dừng một chút. Có vẻ như cảm thấy thái độ không tốt lắm, ngữ khí vừa mềm hóa đạo: Tần Di, kỳ thật con người của ta không có ngươi muốn ưu tú như vậy. Ngoại trừ so người khác anh tuấn, so người khác thông minh, so người khác ôn nhu, thật liền không có cái khác ưu điểm. Ngươi đến cùng coi trọng ta cái nào điểm? Tần Di cười đến mặt mày đều cong, nhưng trong miệng lại nói ra một câu lệnh Chắc một phong đầu ấp oanh minh lời nói: Ta nhìn chúng ngươi đối tư không rực chỗ làm việc. Oanh xảy ra bất ngờ phía dưới, Chắc một phong chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, kém chút bị câu nói này dọa đến toát ra kim tinh, thân thể cũng chấn động, cả phòng bầu không khí lập tức từ ái xấu trở nên làm hắn ngạt thở. Chắc một phong chịu đựng phát lạnh tay chân, quay đầu, một mặt tự nhiên cười nói: Tần Di, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao không rõ? Tần Di nhíu mày, không rõ sao vậy? Ta có thể cùng nghĩa phụ của ngươi nghĩa mẫu nói một chút, cố gắng ngươi liền hiểu. Đứng người lên muốn đi gấp. Thấy thế, Chắc một phong trong mắt cướp qua một vòng sát cơ vừa muốn động. Tần Di giống như là sớm có sở liệu, thản nhiên nói: Ta chết đi, bí mật kia tự nhiên hội lưu truyền ra đi. Không tin ngươi đại khái có thể thử một chút. Nàng hơi khẽ nâng lên cổ, tựa hồ phải chờ đợi Chắc một phong tới giết. Chắc một phong lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào nàng, thần sắc mấy lần, sát khí cơ hồ áp không chế trụ nổi. Nhưng rằng co một lát sau, hắn cuối cùng vẫn ngồi xuống. Hồ Lai phản bội ta đối tư không dực đánh cháo sự tình, chỉ có hắn, Ba Lộng, Phương Tiểu Điệp cùng Hồ Lai bốn người biết, mà Hồ Lai ngay tại Tùng Nhã Nhạc Phủ, là khả năng nhất bị công phá điểm. Tần Di vậy ngồi xuống, ý cười một lần nữa bò lại đến trên mặt. Chỉ bất quá vào lúc này Chắc một phong trong mắt, muốn nhiều gian trá có bao nhiêu gian trá. Ngươi nói là Đỗ Tiểu Khang đi? Yên tâm, hắn cũng không có phản bội ngươi, chỉ bất quá hắn vừa mới gia nhập Tùng Nhã Nhạc phủ lúc, ta liền đối với hắn sinh ra hoài nghi, về sau ngươi đến Tùng Nhã Nhạc phủ mật hội hắn. Vậy tại ta dám trong mắt, ta liền để cho người ta đi tra các ngươi. Không nghĩ tới tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, thế mà bị ta phá vỡ bí mật. Tần Di chập chập cảm thán, Trác đại thiếu quả nhiên trí kế vô song. Không chỉ có suy nghĩ nghiêm mật, thủ hạ cũng là người tài ba đông đảo. Vậy mà lừa gạt toàn bộ giang hồ, nếu như không phải cảm kích, ta sợ là cả một đời cũng không nghĩ đến. Cái kia hèn mọn không chịu nổi Đỗ Tiểu Khang, thế mà tinh thông đao khoe chi thuật. Trác Mộc Phong càng nghe máu càng lạnh, một trái tim thật lạnh thật lạnh. Hắn tự cho là thiên ý vô phùng kế sách, thế mà một mực đều bị khác một đám người nhìn ở trong mắt. Nhược điểm tùy thời bị người trưởng khống lấy. Càng đáng sợ là Tư Không Dực chi chuyện phát sinh tại hơn một năm trước kia. Đối phương thường xuyên ra vào Vu phủ, lại ẩn nhẫn cho tới bây giờ. Ngươi muốn như thế nào? Trác Mộc Phong cắn răng nói, khác một bộ khổ đại cừu thân bộ dáng. Giống ngươi xuất sắc như vậy người trẻ tuổi cũng không nhiều, Tần Di một mực đều cực kỳ thưởng thức ngươi, cho nên mong muốn cùng ngươi hợp tác, sẽ không hại ngươi. Lời này để Trác Mộc Phong cười lạnh, đối phương nói dễ nghe, nói trắng ra là liền là uy hiếp. Hắn hiện tại rốt cuộc cảm nhận được về hoàng cảm thụ, nghẹn lửa đến muốn giết người. Cái gọi là một thù trả một thù, tên này vậy không ngờ tới báo ứng sẽ đến nhanh như vậy. Trác thiếu hiệp oán hận nói, ngươi đừng có nằm mộng, muốn cho ta vì ngươi làm trâu làm ngựa. Không có khả năng, coi như ngươi thanh sự tình chọc ra, cùng lắm thì ta rời đi Tam Giang Minh liền là. Tần Di rót chén trà, nâng chung trà lên, nhẹ rủ xuống đôi mắt toát một ngụm nói, đã dạng này, cái kia ngươi đi đi. Gặp nàng như thế chẳng hề để ý, nhưng lại giấu giếm lãnh ý. Trác Mộc Phong ngược lại bị bắt được, chủ yếu cũng là hắn có tật giật mình. Vừa rồi bất quá là phô trương thanh thế, muốn thăm dò đối phương danh giới cuối cùng thôi. Biết rõ cái này mỹ phụ khó đối phó, Trác Mộc Phong một mặt vô cùng đáng thương nói, Tần Di, ngài đại nhân có đại lượng, không nên cùng ta tên tiểu bối này so đo có được hay không. Ta nửa đời trước lẻ loi hiu quạnh, thật vất vả gặp được nghĩa phụ bọn hắn, thật không muốn bởi vì một số việc cùng bọn hắn sinh ra ngăn cách. Tần Khả Tình phúc phúc một cười, cười không thể ức nhìn qua cái này vô sỉ tiểu tặc, mới vừa rồi còn giữ sẵn, hiện tại không có biện pháp, lập tức giả bộ đáng thương bác đồng tình, còn thật là co được giãn được. Ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, đã qua hết nửa đời trước. Tần Khả Tình lời nói xoay chuyển, ta nói, ta không phải muốn khống chế ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác, chỉ cần ngươi đáp ứng, hết thảy đều có thể thương lượng. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ buông tay, ta võ công lại không cao, tài trí vậy không xuất chúng, chỗ nào đáng giá Tần Di ưu ái như thế. Tần Khả Tình không để ý đến hắn lời nói, cười nói, không có cách. Tần Di nhìn ngươi tựa như rùa đen đối con rùa, nhìn vừa ý, huống chi trên người ngươi còn có một viên Thanh Vân phủ chủ nhạc phủ lệnh. Chú ý tới Trác Mộc Phong đột nhiên sắc mặt thay đổi, Tần Khả Tình giải thích nói, yên tâm, Khuyên Thành chưa hề nói qua việc này, ta lệnh người đi Thành Dương Châu điều tra ngươi. Từ Phiêu Nhu phu nhân một đôi nhi nữ trong miệng biết, nhạc phủ lệnh chính là tam đại phủ chủ tín vật, chấp lệnh liền có thể điều động một phủ chi lực, hiếm khi lưu truyền đến giang hồ. Nhưng đây không phải Tần Khả Tình coi trọng Trác Mộc Phong nguyên nhân lớn nhất. Chân chính để cho nàng coi trọng là Thanh Vân phủ chủ đối Trác Mộc Phong thái độ, hoặc là phải nói là Trác Mộc Phong người này bản thân. Theo tư liệu thu thập, Tần Khả Tình không ngừng đổi mới lấy đối Trác Mộc Phong nhận biết. Nàng so rất nhiều người đều rõ ràng cái này thiếu niên có cỡ nào xuất sắc. Cho tới nàng cải biến ngay từ đầu lấy bí mật trao đổi nhạc phủ lệnh ý nghĩ, ngược lại đem chủ ý đánh tới đầu người bên trên đến người này mới. Có lẽ chỗ tốt lại so với trong tưởng tượng càng nhiều. Ngay cả mình nắm giữ nhạc phủ lệnh đều biết, Xem ra nữ nhân này làm vạn toàn chuẩn bị. Trác Mộc Phong căm giận nói. Ngươi muốn cho ta làm cái gì Tần Khả Tình? Tụng Nhã Nhạc phủ cạnh tranh thập phần kịch liệt. Ta bây giờ là một thành quản sự. Nhưng muốn tiến thêm một bước. Lại là muôn vàn khó khăn, ngươi muốn làm liền là âm thầm hiệp trợ ta. Thay ta xử lý một ít chuyện. Làm ta thăng chức. Nhìn không ra. Nữ nhân này quyền lực muốn rất lớn. Trác Mộc Phong lạnh lùng nói. Ngươi còn thật là xem trọng ta Tần Khả Tình. Những năm này ta cũng coi như duyệt vô số người. Tự nhiên sẽ không nhìn lầm người, huống chi ngươi yên tâm. Ta muốn ngươi làm việc. Sẽ không dính đến Tam Giang Minh, với lại ngươi như xử lý xuất sắc. Ta còn có thể vận hành một phen. Thay ngươi tại quan phủ mưu cái chức vị, ngươi cũng biết. Ta Tụng Nhã Nhạc phủ có quan gia bối cảnh. Làm quan thì miễn đi. Ngươi không phiền ta liền cảm ơn trời đất, mặc dù biết sự tình khó mà tránh khỏi. Nhưng Trác Mộc Phong liền là tức không nhịn nổi. Lời nói đương nhiên sẽ không êm tai. Tần Khả Tình dung túng một cười. Chợt hỏi. Đúng. Ngươi tại sao phải xuống tay với Tư Không Dực, đây là nàng làm sao đều không nghĩ ra sự tình. Trác Mộc Phong lạnh nhạt nói, không có việc gì lời nói, ngươi có thể đi. Hắn choáng váng mới hồi thanh một cách khác nhược điểm đưa cho đối phương. Đại khái sớm biết không cũng tìm được đáp án. Tần Khả Tình cười lắc đầu. Đứng dậy đi ra ngoài. Đến cửa ra vào. Bỗng nhiên đứng vững nói. Đúng. Sau đó phải đi Thiên Hải Môn một chuyến. Ngươi liền cùng ta cùng đi chứ, đây là ngươi lần thứ nhất làm việc cho ta. Không thể cự tuyệt. Nếu không Tần Di sẽ sinh khí a. Dứt lời mở cửa nghênh ngang rời đi, tức giận đến Trác Mộc Phong một cước đá ngã lăn ghế. Trong phòng bỗng nhiên thêm một người. Liền đứng tại cách đó không xa, Trác Mộc Phong quay đầu nhìn lại. Hỏa khí lập tức biến mất. Cười khổ nói. Tô Đại Tỷ, ngươi đến bao lâu? Thiên Trào Tô Sản Tuyết hỏi. Mặc dù không đầu không đuôi, nhưng Trác Mộc Phong cũng hiểu được nàng ý tứ. Không khỏi gật gật đầu. Lần kia sự tình là Thôi Công Công bức ta. Ta không có cách nào. Tô Sản Tuyết. Vậy ngươi định làm gì? Trác Mộc Phong. Đi một bước nhìn một bước đi. Giết nữ nhân kia cũng không phải biện pháp. Tô Đại Tỷ. Ta khả năng tạm thời không thể trở về Vô Ưu Đảo. Không nhìn hắn áy náy thần sắc. Tô Sản Tuyết lướt qua lướt đi. Đợi đến Trác Mộc Phong vọt tới cửa sổ. Không ngờ không thấy nàng hình bóng. Còn thật là gọn gàng mà linh hoạt a. Ai thở dài, Trác Mộc Phong tâm tình sa sút địa đổ về trên giường. Thiên Hải Môn ở vào Nam Hải chỗ sâu một hòn đảo phía trên. Liên miên kiến trúc đứng vững tại hòn đảo chính giữa cao địa. Bốn phía thì là lít nha lít nhít tùng lâm. Đứng tại kiến trúc ngoài bộ. Có thể tùy tiện quan sát toàn đảo. Một khi có từ bên ngoài đến đội thuyền tới gần. Nhất định tránh bất quá thủ vệ giám thị. Làm Nam Hải nổi danh đỉnh cấp môn phái. Thiên Hải Môn lập phái mấy trăm năm. Môn chủ gì Trọng Quang Vinh càng là Nam Hải lừng lấy nổi danh cao thủ, con hắn Hà Bình. Năm bất quá 40. Cũng có đại cao thủ cấp bậc thực lực. Có thể nói có người kế tục. Giờ phút này Thiên Hải Môn. Chính sử chỗ răng đèn kết hoa. Treo dán đại đèn lồng đỏ cùng đại hồng vui giấy. Trong môn hạ nhân nô bộc. Xuyên tới xuyên lui không ngừng. Từng cái trên mặt vui mừng. Nguyên lai ngay tại trước đó không lâu, môn chủ đột nhiên tuyên bố thiếu môn chủ Hà Bình đem không lâu sau cùng nghĩa muội Hà Mỹ tình vui kết liền cảnh. Người nào không biết thiếu môn chủ nghĩa muội chính là tựa thiên tiên nhân vật. Thiếu môn chủ đối nàng tình nghĩa cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ rốt cuộc được đền bù tâm nguyện, tự nhiên muốn trắng trợn xử lý một phen. Thiên Hải Môn hậu viện một gian trong lầu các tầng 2. Áo trắng tỉ tỉ ngồi ngay ngắn ở đồng cảnh trước đó. Nàng xưa nay không thích trang điểm. Nhưng hôm nay nhị tỉ Diệp Lâm lang lang lại nhất định phải quấn lấy cho nàng hóa. Đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Tam muội còn thật là đẹp đâu. Hóa trang về sau. Nhị tỉ đều nhanh không nhận ra. Nếu như bị đại ca trông thấy. Nhất định hội nhìn ngốc đi qua đi. Diệp Lâm lang thoáng lui lại, nhìn lên trước mặt trương này thanh liên bình thường tuyệt diễm mặt. Nhàn nhạt trang dung không chỉ có không có che giấu áo trắng tỉ tỉ nguyên bản không nhuốm bụi trần khí chất, càng làm nàng hơn nhiều thêm một chút mộng ảo cảm giác. Đẹp đến nỗi cùng là nữ nhân Diệp Lâm Lang đều giật mình, thậm chí không sinh ra tâm tư đố kỵ lý. Trên mặt nàng tại cười, nhưng trong lòng đang rỉ máu. Nhìn xem thầm mến nhiều năm đại ca cưới tam muội, ai lại lý giải nàng thống khổ. Áo trắng tỉ tỉ nhẹ khẽ cười nói, nhị tỉ cũng đừng trêu vẻo ta. Diệp Lâm Lang nhìn nàng vài lần, chợt hỏi, mấy ngày nữa liền muốn thành thân, từ nay về sau chính là thiếu môn chủ phu nhân. Tam muội tựa hồ không mấy vui vẻ. Áo trắng tỉ tỉ thấp giọng nói, ta cũng không nói lên được đại ca luyện công tẩu hỏa nhập ma, chịu không nổi kích thích, môn chủ cùng phu nhân đều đối ta có ăn. Bọn hắn đau khổ cầu khẩn ta đáp ứng thành thân. Ta nàng vậy không hiểu trong lòng cảm xúc. Nghe nói mỗi cái nữ hài tử đều mong mỏi phủ thêm áo cưới ngày ấy, nhưng vì sao nàng không có quá nhiều mừng rỡ, càng nhiều lại là một loại nói không rõ buồn vô cớ cùng sầu khổ. Thiếu hiệp mời khai ăn 59 chương 579 vội vàng không kịp chuẩn bị một chiếc thuyền lớn ung dung tới gần Thiên Hải Môn. Cách xa nhau còn có gần 100 mét mơ. Thiên Hải Môn chủ Hà Trọng Vinh đã mang theo vợ con thủ hạ các loại, chờ tại hòn đảo biên giới bốn phía cao thủ lớp lớp, cẩn thận phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Trác Mộc Phong mặc dù không cam lòng không muốn, nhưng vẫn là đi ra khỏi phòng. Chỉ bất quá đứng tại phía ngoài đoàn người vây, không cùng Tần Khả Tình nữ nhân này áp sát quá gần. Ánh mắt quét hướng về phía trước hòn đảo, tự nhiên tùy tiện nhìn thấy chờ đám người. Nguyên bản phiền muộn vô cùng Trác Mộc Phong đột nhiên tim nhảy một cái, bởi vì hắn trong đám người phát hiện Hà Bình cùng Diệp Lâm Lang. Đôi nam nữ này làm sao ở đây chờ một chút? Thiên Hải Môn trước đó bởi vì tâm tình quá kém, Trác Mộc Phong còn không có nghĩ lại, giờ phút này lại giật mình. Đi qua áo trắng tỉ tỉ đã từng nói cho hắn biết, nàng từ khi mất đi ký ức đến nay, một mực liền ở tại Thiên Hải Môn. Cho nên hai cách này Thiên Hải Môn là chỉ cùng một nơi. Nói như vậy, mình lại có thể nhìn thấy áo trắng tỉ tỉ. Trác Mộc Phong tâm tình minh lãng, tựa như u ám trên bầu trời xuất hiện mặt trời. Mặc dù trong đầu còn sẽ nhớ tới áo trắng tỉ tỉ cùng Hà Bình, Diệp Lâm Lang giải trí vui đùa tràng diện, nhưng vật đổi sao rời, hắn cuối cùng vẫn là nguyện ý thân cận cái kia tâm linh sáng long lanh thiện lương nữ tử. Ở cùng với nàng, tựa hồ sẽ cho người liền phiền não đều biến mất không thấy gì nữa. Trác Mộc Phong đã tưởng tượng lấy nhìn thấy áo trắng tỉ tỉ lúc tràng cảnh. Theo thuyền cập bờ, một đoàn người lần lượt xuống thuyền. Hà Trọng Vinh mang người lập tức tiến lên đón. Chỉ băn khoăn một vòng, hắn liền khóa chặt bị người vây quanh, khí độ cao quý ung dung Tần Khả Tình. Ôm quyền nói, vị này chính là Tần quản sự đi. Hà Trọng Vinh không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Tần Khả Tình lộ ra một tia nụ cười kiều mi. Hà môn chủ khách khí. Nhìn Trung Nam Hải, lại có bao nhiêu người có thể làm cho Hà môn chủ rời bước sơn môn. Là nhưng tình cảm thấy có thẹn mới là. Song phương tốt một phen khách sáo, về sau lại vì lẫn nhau làm giới thiệu, tóm lại là bầu không khí hòa hợp. Trác Mộc Phong một mực trốn ở đám người hậu phương, bởi vì hắn không muốn để cho Hà Bình cùng Diệp Lâm Lang phát hiện chính mình. Nếu không Lục Tuấn Thiên cái thân phận này liền hội bị vạch trần, cực khả năng dẫn tới hai người sát cơ. Hắn cũng không biết Tần Khả Tình tới đây là làm gì à. Theo lý thuyết, lấy nàng địa vị cùng thực lực, căn bản vốn không đủ để cho địa vị so sánh Vu Quan Đình Hà Trọng Vinh khách khí như thế. Ở trong đó nhất định có mình không biết nội tình. Xem ra có cần phải hỏi một chút nữ nhân kia. Nguyên bản Tần Khả Tình còn muốn hướng Thiên Hải Môn đám người giới thiệu Trác Mộc Phong. Dù sao đây là nàng thu phục một viên yêu tướng, cực kỳ đem ra được. Làm sao nhìn hai bên một chút, thế mà không thấy cái thằng kia bóng dáng. Biết rõ đối phương nhất định vẫn là có chỗ tỳ húy, Tần Khả Tình cũng không có miễn cưỡng, miễn cho chàng diện xấu hổ. Song phương tề đầu tỉnh tiến, Cất bước đi vào Thiên Hải Môn, Tần Khả Tình gặp bốn phía treo đầy đèn lồng đỏ, dán đầy đại hồng chữ hỷ. Thuận miệng cười nói, Hà Môn chủ, hẳn là Quý Môn gần đây muốn làm việc vui sao? Hà Trọng Vinh ha ha một cười, Tần quản sự tới rất khéo. Nửa tháng nữa chính là khuyển tử ngày đại hỷ, đến lúc đó Tần quản sự nhất định phải nhiều uống vài chén. Tần Khả Tình nhìn Hà Bình một chút, cái kia nhưng thật là vinh hạnh đã đến, liền là không biết nhà ai cô nương có vinh hạnh này, có thể được thiếu môn chủ chọn chúng. Hà Bình mặc dù tuổi gần 40, nhưng bởi vì nội công thâm hậu, bảo dưỡng cực dai, nhìn như là ngoài 30. Người mặc trường bào màu đỏ sậm hắn, bộ dáng tuấn tú, một phái không tục khí tư chất. Nghe vậy khiêm tốn một cười, còn chưa trả lời, tướng mạo càng giản dị Hà Trọng Vinh đã cười nói, nói ra thật xấu hổ, vì cô nương kia chính là khuyển tử nghĩa muội. Tần Khả Tình làm sao biết nghĩa muội là ai, nhưng ngoài miệng vẫn là khách sáo nói, chắc hẳn vị kia Hà cô nương nhất định là thiên tiên người bình thường. Ai không biết đám người hậu phương Trác Mộc Phong chợt nghe được câu này, gặp lại bốn phía chập chờn đại đèn lồng đỏ như nước chảy bận rộn hạ nhân, sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch, chỉ cảm thấy đại não một tiếng ấm vang, kém chút một cái lảo đảo rơi trên mặt đất đi. Hà Bình chỉ có hai vị nghĩa muội, nhìn Diệp Lâm Lang một mặt trầm mặc bộ dáng, rõ ràng không phải như vậy, cũng chỉ còn lại có một người khác. Áo trắng tỉ tỉ phải lập gia đình, Trác Mộc Phong thì thào nói nhỏ, cái kia tâm tính trắng toát, thiện lương đến liền một con kiến cũng không chịu dẫm đạp ôn nhu nữ tử, cuối cùng vẫn là đi tới cái này một ngày. Chỉ là không khỏi vội vàng không kịp chuẩn bị, nhanh đến mức để Trác Mộc Phong liền phản ứng thời gian đều không có. Hắn không muốn thừa nhận, giờ khắc này nội tâm là vô cùng phức tạp, đã có chấn kinh, có mê mang, cũng có một loại khó mà hình dung chua xót cùng ghen ghét. Hắn nhớ tới cùng áo trắng tỉ tỉ tại ẩm thôn ở chung đoạn ngắn, nghĩ đến nữ nhân kia tại mình nói chêm chọc cười, cố ý giải trí phía dưới không thể làm gì nhưng lại dung túng ôn nhu cưng chiều. Hắn biết rõ không nên suy nghĩ nhiều, không nên lòng tham không đáy, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, chưa chắc chưa từng huyễn tưởng qua cùng áo trắng tỉ tỉ cùng một chỗ khả năng. Nhưng tất cả những thứ này đều kết thúc, kết thúc tại đầy giấy màu đỏ bên trong, kết thúc tại Hà Trọng Vinh phụ tử đắc ý trong tiếng cười. Trác Mộc Phong trước mắt lại hiện ra vừa rời đi ẩn thôn lúc áo trắng tỉ tỉ nghe được Hà Bình cùng Diệp Lâm Lang động tính lúc liều lĩnh xông ra bóng dáng. Một khắc này mình nên bị lãng quên, hắn cũng không cách nào quên áo trắng tỉ tỉ tại hai người kia trước mặt chỗ triển lộ chưa hề đối với mình triển lộ quá nhanh vui cùng tinh nhịp. Mình là cái đáng thương đệ đệ, mà cố gắng Hà Bình mới là nàng ra thích người. Trác Mộc Phong nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng tràn ra đắng chát ý cười. Hắn không còn tâm tình đi dò xét bốn phía tràng cảnh, chỉ cảm thấy một trái tim giống như là bị đào giống bình thường, đối cái gì đều không làm sao có hứng nổi, đờ đẫn địa theo dòng người đi đến. Tần Khả Tỉnh, Tư Đồ Cát chờ nhân vật trọng yếu, tự nhiên bị Thiên Hải Môn người an bài vào trong phòng khách nghỉ ngơi, mà Trác Mộc Phong một đám tùy hành nhân viên thì hết thảy an trí tại một chỗ khác trong sân rộng, có hạ nhân cung ứng nước trà bánh ngọt. Trong lúc đó không ngừng có người tìm Trác Mộc Phong nói chuyện phiếm, nhưng Trác Mộc Phong chỉ là miễn cưỡng ứng phó vài câu, thậm chí hỏi một đằng trả lời một nẻo qua mấy lần. Đám người vậy nhìn ra hắn tựa hồ tâm tình không tốt, liền không tiếp tục đi quấy rầy. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Thiên Hải Môn một vị trưởng lão tới, dẫn bọn hắn đi khách phòng. Bởi vì lần này tùy hành nhân viên đông đảo, cho nên mỗi ba người phân phối một gian phòng. Trác Mộc Phong vậy không quan trọng, chờ an bài tốt về sau, những người khác đều đối Thiên Hải Môn rất hiếu kỳ, hẹn nhau kết bạn mà ra, duy chỉ có hắn nằm ở trên giường kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào xà nhà, hai mắt thất thần. Không biết đi qua bao lâu, trời chiều bắn vào cửa sổ bên trong, đâm vào hắn có chút nhắm mắt lại, nhìn không được nhẹ hừ một tiếng, cửa phòng lại vào lúc này bị đẩy ra. Một sợi hương phong doanh doanh mà đến, không ngừng tại hắn trong mũi trở nên nồng. Hắn mở to mắt, liền đối mặt Tần Khả Tình hai mắt. Nàng đang đứng ở giường một bên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Có việc Trác Mộc Phong chi lên nửa người trên. Tần Khả Tình nhìn thấy hắn, dáng tươi cười dần dần thu hồi. Ngươi tựa hồ có tâm sự, Trác Mộc Phong ha ha nói. Ta có thể có tâm sự gì? Liền là nhìn thấy ngươi không vui mà thôi. Không có việc gì ngươi liền đi đi thôi. Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Hắn hiện tại không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Tần Khả Tình lại hai tay vuốt vuốt váy, ngồi ở mép giường, uyển chuyển nhìn hắn. Mộc Phong, nếu như là bởi vì Tần Di uy hiếp ngươi sự tình, như vậy rất xin lỗi. Nhưng ta nhưng lại không thể không làm như vậy, trừ cách đó ra. Ngươi có bất kỳ cần muốn giúp đỡ địa phương, đều có thể tới tìm ta. Tần Di hội tận lực giúp ngươi. Nàng rất rõ ràng, nghĩ ra được một người thực tình trợ giúp, có lợi nhất vũ khí chính là tình cảm. Người bình thường không đáng nàng làm bộ dáng, nhưng cái này thiếu niên lại khác. Trác Mộc Phong cười lạnh nói, thu hồi ngươi cái kia dối trá một bộ đi, không cần thiết dạng này. Hắn lại nằm lại trên giường, đem sau đưa lưng về phía Tần Khả Tình trầm mặc một lát. Tần Khả Tình đứng dậy rời đi, đi tới cửa lúc nói ra, ta cố ý để Thiên Hải Môn người vì ngươi chuẩn bị một cách đơn độc gian phòng ngay tại Đông Xương Bích Trúc Viện. Gặp hắn không phản ứng chút nào, Tần Khả Tình đành phải đóng cửa rời đi. Đợi đến ban đêm thời gian, những người khác đều trở về. Trác Mộc Phong không muốn đợi tại như vậy ồn ào trong hoàn cảnh, liền tìm tới Hạ Nhân hỏi thăm một phen sau đi tới Bích Trúc Viện. Nhìn thấy trong viện đang tại chuyện phiếm Tần Khả Tình cùng Tư Đồ Cát, Trác Mộc Phong đối Tư Đồ Cát lộ ra một cái dáng tươi cười. Quan sát một phen về sau, gặp chỉ có phía bên phải gian phòng đen kịt, liền cất bước đi vào. Trác thiếu hiệp thế nào? Tư Đồ Cát nghi ngờ nói. Tần Khả Tình sống người bên trên, cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, gặp Trác Mộc Phong thái độ ác liệt như vậy, cũng khó tránh khỏi có lừa. Thuận miệng khẽ nói, có lẽ là bị người hoành đao đoạt ái đi. Tư Đồ Cát mở to hai mắt nhìn, mà đi vào giữa phòng Trác Mộc Phong. Chợt nghe nói như thế về sau, hai tay chống ở mặt bàn, trái tim phảng phất bị người hung hăng khoét một đao. Hắn cắn răng, nói với chính mình không nên suy nghĩ nhiều, đi hướng đen kịt ván giường. Tiếp xuống liên tiếp hai ngày, Trác Mộc Phong đều đợi tại Bích Trúc Viện. Bên trong tâm tình của hắn tựa hồ đạt được hòa hoãn. Mỗi lần nhìn thấy Tư Đồ Cát, đều sẽ cùng chi uống rượu sướng trò chuyện. Nói tới hưng phấn chỗ liền ha ha cười to. Duy chỉ có đối Tần Khả Tình hờ hứng. Tối nay Thiên Hải Môn vì Tụng Nhã Nhạc phủ người cử hành hoan nghênh tiệc tối, Trác Mộc Phong vẫn như cũ không có đi. Đợi đến nửa đêm thời gian, uống đã nửa say, Tư Đồ Cát cùng Tần Khả Tình cùng nhau trở về. Tư Đồ Cát đem một vò rượu đặt tại trên bàn đá, cười nói, lão đệ, ngươi lần này không đi thua thiệt lớn. Thiên Hải Môn rượu thực sự không sai, với lại lão phu còn chứng kiến một vị tuyệt thế mỹ nữ a. Trác Mộc Phong chấn động trong lòng, cương cười nói, muốn nói tuyệt thế mỹ nữ, trước mắt không phải liền là sao? Nghe vậy, Tư Đồ Cát nhìn Tần Khả Tình một chút, không có ý tứ địa cười lên. Tần Khả Tình khẽ nói, tiểu tử ngươi ít dùng bài này, lão nương vẫn là có tự mình hiểu lấy. Tư Đồ tiền bối cũng không cần để ý, vì kia thiếu môn chủ vì hôn thê, xác thực xứng đáng tuyệt thế mỹ nữ bốn chữ, không chút nào kém hơn Vu gia đại tiểu thư. Tối nay hai người chung tiến đồng xuất, nâng chén uống rượu. Có thể nói tiện sát người bên ngoài, Trác Mộc Phong giống như lơ đãng hỏi. Nói như vậy, hai người cực kỳ ăn ái đi. Tư Đồ Cát gật gật đầu, hẳn là đi. Nếu không Hà cô nương sao hội đáp ứng gả cho vị kia thiếu môn chủ, vậy tối nay không có đi, còn thật là thật đáng tiếc. Trác Mộc Phong cười cười, giơ lên bình rượu hung hăng ực một hớp, vỗ bàn đá, lão gia tử, ngươi còn không tận hứng đi. Ta cùng ngươi lại uống một vòng. Tư Đồ Cát giơ ngón tay cách lên. Hớn hở nói. Liền ra thích lão để hào sảng bộ dáng hai người ngươi một ngụm ta một ngụm. Thay nhau nâng lị. Nhìn tốt không vui nhưng mà thân là nữ nhân Tần Khả Tình. Trời sinh liền có nhạy cảm trực giác. Nàng càng xem càng cảm thấy không đúng. Nhưng là nơi nào không đúng, lại không nói ra được. Nhìn nửa ngày đành phải lắc đầu, mình đi phòng ngủ đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 59 chương 580 trong rừng đào gặp lại mấy ngày nay Tần Khả Tình cùng Tư Đồ Cát thường xuyên ra ngoài. Theo Trác Mộc Phong đoán chừng, hẳn là tìm Hà Trọng Vinh chuyện thương lượng đi. Cụ thể là chuyện gì? Hắn lại không quá muốn biết. Hắn hiện tại chỉ muốn một người đợi trong sân. Đợi đến tiệc cưới đi qua về sau. Liền rời đi nơi này đã áo trắng tỉ tỉ làm quyết định. Như vậy song phương cũng không có gặp lại cần thiết. Khoảng cách ngày đại hỷ còn có 5 ngày. Thiên Hải Môn phá lệ náo nhiệt lên. Mỗi ngày đều có cỡ lớn đội thuyền cập bờ. Từng đám nhân mã bị đón vào trong môn. Làm Nam Hải có ít đỉnh cấp thế lực. Thiên Hải Môn thiếu môn chủ đại hôn. Các phái đâu có không đến lý lẽ ngoại trừ thu được thiệp mời đỉnh cấp thế lực. Siêu nhất lưu thế lực cùng nhất lưu thế lực vậy đều chủ động sai người đưa lên quý giá hạ lễ. Sau đó thức thời điểm rời đi. Dù sao Thiên Hải Môn chiếm diện tích có hạn, chỉ hội chiêu đãi số người cực ít. Trong lúc nhất thời, Nam Hải các đại đỉnh cấp thế lực võ giả chạm mặt. Tự nhiên tránh không được một phen hàn huyên thế hệ trước lẫn nhau trêu ghẹo. Thế hệ trẻ tuổi thì âm thầm so sánh. Thậm chí vì thế còn so tài mấy trận. Lúc ấy chiếm được toàn trường màu. Tần Khả Tình tự nhiên sẽ không để qua cái này kết bạn các cao thủ cơ hội. Mỗi ngày đều mang Tư Đồ Cát quần nhau tại các phái ở giữa. Đi sớm về trễ. Làm cho Trác Mộc Phong cực kỳ cô độc. Liền cách người nói chuyện đều không có. Khoảng cách ngày đại hỷ còn có 3 ngày. Hôm nay trạng vạng tối. Lái xe đột hứng thú bừng bừng địa chạy trở về Bích Trúc Viện. Lôi kéo Trác Mộc Phong liền đi ra ngoài. Trác Mộc Phong tự nhiên liên tục khước từ. Tư Đồ Cát nói. Lão đệ. Lão ca ca ta đụng phải một vị nhiều năm không thấy khá bạn. Hắn cũng là thích rượu như mạng chi đồ ta hướng ngươi giới thiệu hắn. Hắn cực kỳ muốn gặp ngươi một lần. Nhanh theo ta đi. Trác Mộc Phong khoát khoát tay cười khổ nói. Lão ca ca ta không quá nghĩ ra đi. Hắn quay người muốn quay ngược về phòng. Tư Đồ Cát sững sâu chừng mắt. Quát. Ta nói lão để ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Bắt đầu thấy ngươi hào tình vạn trưởng. Chí ở bốn phương giống như ngươi người kiểu này. Vốn nên là không sợ hãi. Thản nhiên rộng rãi mới là nhưng ngươi lại cả ngày uốn tại cái này trong sân nhỏ. Vậy không thấy ngoại nhân. Cả ngày mượn rượu giải sầu. Hẳn là lão ca ca nhìn lầm ngươi sao bước chân dừng lại. Trác Mộc Phong còn cho là mình ngụy trang rất khá. Không nghĩ tới đối phương sớm đã nhìn ra mánh khóe. Nguyên lai trong khoảng thời gian này một mực bồi tiếp hắn giả ngu. Lấy một loại phương thức khác khuyên hắn. Trác Mộc Phong cái mũi chua chua, xoay người ôm quyền nói đa tạ lão ca ca. Tư Đồ Cát thở dài. Người trẻ tuổi trong lòng có việc. Ta cái lão nhân này không tiện hỏi nhiều động lòng người sinh vội vàng trăm năm. Hết thầy chỉ là kinh lịch. Lại có gì sự tình đáng giá lão để ngươi như thế nhớ mong giọng nói vừa chuyển. Ngẩn ra nói. Liền xông lão để ngươi ăn cứu mạng. Nếu vì rượu. Lão ca ca nguyện vì ngươi chiếm lấy nhân gian rượu ngon nếu vì sự tình. Cứ nói đừng ngại. Lão ca ca định giúp ngươi một tay nếu vì nữ nhân. Hắc hắc. Ngươi muốn cách nào lão ca ca vì ngươi cướp tới lời này nghe được Trác Mộc Phong hết sức vui mừng. Trong lòng u ám. Lặng yên tiêu mất không ít nguyên lai bằng hữu chân thành quan tâm. Sánh bằng rượu càng có thể tiêu sầu. Lời nói đến nước này. Trác Mộc Phong không đáp ứng nữa đối phương. Vậy liền thật quá không nhìn được tướng. Liền cười nói. Không cần rượu. Vậy vô sự. Càng không cần đoạt nữ nhân. Có thể kết bạn lão ca ca. Đã là Trác Mộc Phong lớn nhất may mắn. Ha ha một tiếng cười to. Gặp hắn thần sắc tỉnh lại không ít. Tư Đồ Cát ôm đồm qua Trác Mộc Phong cánh tay, kéo lấy hắn rời đi Bích Trúc Viện. Đi tại nhà thủy Tạ Đình hành lang ở giữa, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy lui tới Nam Hải võ giả. Nam nữ già trẻ đều có, hoặc chuyện phiếm, hoặc uống rượu. Thiên Hải môn hạ nhân nô bộc thì xuyên qua ở giữa, bận rộn không ngớt, càng ngày càng có đại hôn cảm giác. Vượt qua biển người, lại đi đi về về đi vòng về sau, Tư Đồ Cát dẫn Trác Mộc Phong đi tới Thiên Hải môn phía sau núi. Nơi này một mảnh u tĩnh, chỉ nghe chim tước không minh, để Trác Mộc Phong dễ chịu không ít. Dọc theo đường núi đi lên, tại Thúy Lâm thấp thoáng ở giữa lại đứng sừng sững lấy một tòa pha tạp cũ kỹ lục giác đình. Trong đình ngồi một mặt tướng thanh kỳ áo xanh lão giả, dưới hàm sợi râu rất dài, chỉ bất quá trói trở thành bím tóc, chính lắc đầu phẩm tửu, nhìn so Tư Đồ Cát còn muốn hành vi phóng túng lão mét mơ. Ta tiểu hữu tới. Tư Đồ Cát thật xa liền quát. Áo xanh lão giả mở to mắt, quét Trác Mộc Phong một chút, lật bàn tay một cái, trên bàn đá trong bầu rượu liền ngưng tụ thành một cột nước, từ ấm miệng xông ra, phân biệt rót vào mặt khác hai cái trong chén nhỏ, vừa đến đem tràn chưa tràn ở giữa. Phần này nội lực thấy Trác Mộc Phong âm thầm líu lưới, lão này thực lực chỉ sợ không kém hơn Tư Đồ Cát. Tư Đồ Cát đặt mông ngồi tại trên mặt ghế đá, cầm chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch, reo lên: rượu ngon, rượu ngon. Trác Mộc Phong đương nhiên không dám làm càn như vậy, hắn đầu tiên là hướng phía áo xanh lão giả chắp tay một cái, lúc này mới uống cạn rượu trong chén, lộ lộ đáy chén. Áo xanh lão giả cười hỏi: rượu này như thế nào? Trác Mộc Phong: đơn thuần rượu tư vị, chỉ có thể coi là bình thường, nhưng bởi vì là trưởng giả chỗ châm, tại ta mà nói lại đáng giá hơn ngàn kim. Ha ha ha. Áo xanh lão giả chỉ Tư Đồ Cát: Tư Đồ, ngươi vị này tiểu bằng hữu miệng có thể so sánh ngươi ngọt hơn, ngươi nên cùng hắn nhiều học một ít. Vừa nhìn về phía Trác Mộc Phong: tiểu bằng hữu mời ngồi, ta cùng Tư Đồ đều không là gò bó theo khuôn phép người, tự tại điểm mới có thể làm bằng hữu. Trác Mộc Phong bản thân không phải cái gì cổ hủ người, nghe vậy mừng rỡ nhẹ nhõm, lập tức theo lời mà đi. Áo xanh lão giả lại lần nữa dùng công lực vì hai người liền châm ba chén. Hai người lần lượt uống xong, rượu này hậu kình mười phần. Tư Đồ Cát bốn chén vào trong bụng, trên mặt đã là chiều hồng một mảnh. Trác Mộc Phong lại là mặt không đổi sắc. Áo xanh lão giả thấy đại hỉ, lại dùng vỏ rượu đổ đầy một bình, một chén tiếp lấy một chén. Trong lúc vô tình, Tư Đồ Cát đã là lung la lung lay, khi thì ha ha cuồng cười, khi thì lại khóc ròng ròng, thì thầm trong miệng người khác nghe không hiểu lời nói, rõ ràng là say. Áo xanh lão giả cũng là đầu đau muốn nứt, nhưng hào hứng càng phát ra cao. Tốt, lão phu vốn cho rằng trong rượu không đối thủ, không nghĩ tới tiểu bằng hữu tiểu lượng to lớn như thế. Ngươi người bạn này lão phu giao định. Gặp hắn động tác bất ổn, Trác Mộc Phong vốn định khuyên hắn đình chỉ, hắn là càng uống càng thanh tỉnh, cũng không muốn thanh hai cái lão gia hỏa quá chén. Kết quả áo xanh lão giả oán hận trừng mắt, một bộ không uống liền là xem thường hắn bộ dáng. Say rượu người là giảng không thông đạo lý, Trác Mộc Phong đành phải nghe lệnh. Áo xanh lão giả lúc này mới đổi giận thành vui, cũng không lâu lắm, hắn trực tiếp co quắp ngã xuống dưới bàn đá. Một bên Tư Đồ Cát còn tại lại khóc lại cười. Trác Mộc Phong đặt chén rượu xuống, đi đến đỉnh một bên, nhìn qua nơi xa đầy giấy phiêu hồng kiến trúc, trong lòng chứng khổ lại lần nữa phun lên nội tâm, lại bởi vì liệt tửu thôi phát, càng thêm làm hắn nỗi lòng khó yên. Có một số việc cuối cùng không có người ngoài có thể cảm thụ, mình đau nhức chỉ có tự mình biết. Còn lại ba ngày, áo trắng tỷ tỷ hiện tại nhất định rất vui vẻ, chờ lấy chồng. A, nàng phải chăng thường xuyên theo tại Hà Bình trong ngực, mặt mũi tràn đầy ôn nhu mà nhìn xem đối phương, hưởng thụ lấy đối phương cho nàng tình yêu tư vị? Phải chăng hội như thế tục nữ tử bình thường, đối nàng tình lang nũng nịu cầu yêu Trác Mộc Phong càng nghĩ càng bực bội. Ghen ghét gặm cắn nội tâm của hắn, hắn thậm chí có loại xúc động muốn đi tìm Áo Trắng tỉ tỉ hỏi thăm rõ ràng. Nhưng hắn lại có cái dạng gì lập trường, bằng cái gì đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Xoay người, gặp Tư Đồ Cát còn đang phát tiết cảm xúc. Áo xanh lão giả đã nằm ngáy o o lấy Tư Đồ Cát võ công. Hai người an toàn khi không ngại. Trác Mộc Phong dứt khoát đi ra Lục Giác Đình. Đi bộ tại tươi tốt trong rừng, hắn không biết nên đi nơi nào. Chỉ là chẳng có mục tiêu địa phương đi tới. Chờ mong có thể giải sầu nội tâm lo khổ. Đi không biết bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh đào lâm trong rừng đào. Một bạch y nữ tử ngồi tại nào đó khối trên đá lớn. Hai chân cũng cong chống đỡ lấy song khuỷu tay. Lại lấy hai tay chống cằm. Vẹn vẹn chỉ là một khía cạnh. Dưới ánh mặt trời đã đẹp đến mức không thể thắng thu. Nàng làn da tuyết bạc oanh nhuận. Tinh tế tỉ mỉ bóng loáng tuôn lệnh tia sáng đều không thể dừng lại một đầu đến eo, tóc đen rối tung ở lưng. Lại có hai sợi rủ xuống trước ngực. Lộ ra thánh khiết hoàn mỹ ngũ quan và khí chất. Hồn nhiên không giống hồng trần nữ tử. Khi nhìn thấy nàng, Trác Mộc Phong đáy lòng đều tại run lên. Hai chân nổi lên cảm giác bất lực. Cuống quýt dừng bước. Sợ chế tạo ra bất luận cái gì một điểm động tĩnh cho đối phương nghe thấy. Hắn không hiểu rõ ý nghĩ của mình lấy hai người tình nghĩa. Đối phương đại hôn sắp đến. Hắn vốn nên hào phóng địa đi ra ngoài. Nói tiếng đã lâu không gặp. Cũng đưa lên chân thành tha thiết chúc phúc. Nhưng cho dù lý trí liên tục nhắc nhở, hai chân lại giống như là bị dính chặt bình thường rời không ra. Có lẽ là sợ hãi tiết lộ nội tâm ý tưởng chân thật. Có lẽ là sợ hãi không cách nào lẽ thẳng khí hùng. Tóm lại hắn khiếp đảm. Lui bước. Ngày xưa vô sỉ cùng không kiêng nể gì cả. Lại tại một cách đã từng nhất dung túng hắn. Để hắn yêu nhất diễn nữ từ trước mặt. Bị đánh trúng quân lính tan rã truy cứu nguyên nhân. Chỉ là bởi vì hắn không muốn giống như cái thằng hề một dạng. Lại đi thông qua cái kia loại phương thức tiếp cận đối phương. Ở ngoài sáng biết đối phương lòng có sở thuộc điều kiện tiên quyết. Hai người một cách ngồi ngẩn người. Một cách núp ở phía xa ngóng nhìn ngày xưa vui cười đùa giỡn. Phảng phất giống như kiếp trước. Cứ như vậy si ngốc nhìn qua rất lâu. Lâu đến trời chiều nhanh phải xuống núi lúc. Một đạo tiếng bước chân phá vỡ bình tĩnh, Trác Mộc Phong theo tiếng nhìn lại. Bờ môi mấp máy. Xuân Phong đắc ý hà bình đi hướng Áo Trắng tỉ tỉ. Chào hỏi phía dưới. Áo Trắng tỉ tỉ bị bừng tỉnh. Hướng hắn lộ ra một cái yên nhiên dáng tươi cười. Cũng từ nham thạch đứng lên. Hai người nói chút cái gì. Sau đó Áo Trắng tỉ tỉ liền theo Hà Bình rời đi đào lâm. Từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không biết còn có một người khác ở đây. Gặp lại a. Trác Mộc Phong nhắm mắt lại. Hướng khối kia nham thạch nhìn thoáng qua. Sau đó thất hồn lạc phách địa quay trở về Lục Giác Đình. Tư Đồ Cát cùng Áo Xanh lão giả đều đã thanh tỉnh. Gặp Trác Mộc Phong trở về. Vội hỏi hắn đi nơi nào. Trác Mộc Phong chỉ nói tùy ý dạo chơi, nhị lão mời hắn xuống núi ăn. Nhưng Trác Mộc Phong cái gì đều không muốn làm. Cường cười lắc đầu. Nói mình còn muốn lại đợi một hồi. Về sau lại đi tìm bọn hắn. Nhị lão liếc nhau. Tư Đồ Cát có chút thở dài. Vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai. Lão đệ, có gì cần hỗ trợ, cứ nói đừng ngại. Áo Xanh lão giả vậy tỏ thái độ. Lão đệ, ta mét mơ mở quỳnh tin đến qua Tư Đồ ánh mắt. Mà ngươi rượu phẩm lại tốt như vậy. Sau này chính là ta mét mơ mở quỳnh bằng hữu. Bất cứ chuyện gì chỉ cần thông báo một tiếng. Trác Mộc Phong lại lần nữa liền nói cảm kích. Lại không nói chuyện gì. Nhị lão thấy thế. Chỉ có thể bất đắc dĩ cùng nhau rời đi. Khu tòa tại trong đình. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, đợi đến Trác Mộc Phong tỉnh lại lúc. Phát hiện sắc trời đã đen kịt. Nơi xa kiến trúc đèn đuốc thông minh. Náo nhiệt giống như là ở vào một cái thế giới khác. Trác Mộc Phong nghĩ đến cần phải trở về. Kết quả đi tới lại không bị khống chế đi về tới chỗ kia đào lâm. Thiếu hiệp mời khai ăn 59 chương 581 ta muốn trừng phạt ngươi. Trác Mộc Phong thực sự nghĩ mãi mà không rõ. mình vì sao lại sẽ đến cái này thương tâm địa? Chẳng lẽ chỉ là vì đau lòng thêm nữa sao? Lại hoặc là trong lòng còn có một loại nào đó không thực tế huyễn tưởng hắn thống hận mình giờ phút này không quả quyết. Cũng tại nội tâm nói với chính mình, đây là một lần cuối cùng. Tối nay về sau, hắn rốt cuộc sẽ không nghĩ lên áo trắng tỉ tỉ. Dưới ánh trăng, Đào Lâm có chút ảm đạm. Từng tia từng sợi mùi thơm nhào vào trong mũi. Chắc Mộc Phong lại vô tâm cảm thụ. Chỉ là đi tới tràng vàng tối lúc áo trắng tỉ tỉ ngồi xuống nham thạch trước. Hắn thả người nhảy lên mấy trượng. Lướt qua rơi vào nham thạch bên trên. Họp áo trắng tỉ tỉ bộ dáng ngồi xuống phương xa tiếng người huyên náo truyền không đến nơi đây. Hắn bị tính mịt chỗ vây quanh. Chính là ở trong môi trường này. Hắn phảng phất lại cùng áo trắng tỉ tỉ gần sát đến cùng một chỗ. Loại cảm giác này làm hắn vừa đau hận lại lưu luyến, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Mình đối cái kia ở chung cũng không lâu nữ tử. Lại sinh ra như thế nồng đậm tình cảm. Một tòa tinh xảo trong lầu các. Diệp Lâm lang quấn lấy áo trắng tỉ tỉ nói chuyện. Tận quản trong lòng suy nghĩ phân loạn. Áo trắng tỉ tỉ lại không quen cự tuyệt người khác. Huống chi còn là nhị tỉ. Chỉ có thể có một câu không có một câu địa ứng phó. Vị này nhị tỷ trong khoảng thời gian này hết sức cao hứng. Trong mỗi ngày đều có nói không hết lời nói. Đường không hết chúc phúc. Phảng phất mình cùng đại ca thành thân là nàng nhất chờ đợi sự tình. Tam muội, đêm nay chúng ta ngủ cùng một chỗ a, đợi mấy ngày nữa ngươi cùng đại ca thành thân về sau. Nhưng là không còn cách này cơ hội. Đùa giỡn sau một lúc, Diệp Lâm Lang đột nhiên nói ra. Áo trắng tỉ tỉ sắc mặt một hồng. Tại ánh nến phản chiếu dưới, coi là thật như thải liên hoa nở. Liền Diệp Lâm Lang nữ tử này đều nhìn đến nỗi ngẩn ngơ. Trong lòng dâng lên nồng đậm chua xót. Có một nữ nhân như vậy, đại ca lại như thế nào để ý nàng? Loại này dong chi tục phấn có lẽ là xuất phát từ trả thù, có lẽ là vì phát tiết. Diệp Lâm Lang bổ nhào vào áo trắng tỉ tỉ trên thân, cố ý đi đùa nàng. Hai nữ rất nhanh trên giường cười lăn trở thành một đoàn. Đợi đến huyên náo đổ mồ hôi lâm ly lúc, áo trắng tỉ tỉ mới đẩy ra Diệp Lâm Lang. Đã thấy nhị tỉ thật lâu không thấy động tĩnh, chi lên thân trên. Lúc này mới phát hiện nhị tỉ đang tại cắn răng rơi lệ. Áo trắng tỉ tỉ trầm mặt hồi lâu, nói ra: nhị tỉ, kỳ thật ngươi là ra thích đại ca a, mấy ngày này ngươi cũng không vui. Diệp Lâm Lang cuống quýt lau khô nước mắt, đứng dậy nện cho áo trắng tỉ tỉ một cái, cười nói: ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói, nhị tỉ chỉ là vui vẻ vì các ngươi mà thôi, không có khác ý tứ, ngươi bỏ qua cho. Áo trắng tỉ tỉ đột nhiên thở dài: ta lại sao hội để ý, kỳ thật trong lòng ta, đại ca cùng nhị tỉ mới là nhất xứng một đôi. Lần trước ta hỏi nhị tỉ ta thích một người là cảm giác gì, ngươi nói chỉ cần nghĩ tới hắn liền hội rất vui vẻ, cực kỳ mong đợi nhị tỷ. Ta đối đại ca cũng không cái loại cảm giác này. Ngươi Diệp Lâm Lang phát ra ngốc. Áo trắng tỷ tỷ một mặt buồn sầu: môn chủ cùng phu nhân đau khổ năn nỉ ta, ta không muốn đáp ứng, nhưng phu nhân lại lấy cái chết bức bách ta, thật không có cách nào. Mấy ngày này ta không có chút nào vui vẻ. Ta nên làm cái gì không? Diệp Lâm Lang đột nhiên kêu to lên. Nhảy xuống giường. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào áo trắng tỉ tỉ. Ngươi nhất định phải gả cho đại ca. Nếu như ngươi hối hôn, ngươi để đại ca làm người như thế nào? Hắn hồi rất khó qua. Không cho phép ngươi như thế tự tư. Áo trắng tỉ tỉ, cái kia nhị tỉ làm sao bây giờ? Diệp Lâm Lang thảm cười lên. Ta có thể làm sao? Đương nhiên là nhìn xem các ngươi thành thân, sau đó một mực bồi tiếp các ngươi tam muội. Không nên suy nghĩ lung tung, gả cho đại ca là ngươi tốt nhất kết cục. Có lẽ là bị áo trắng tỉ tỉ lời nói đâm trúng chỗ đau, Diệp Lâm Lang nói xong về sau liền vội vã đi xuống lầu. Chỉ chốc lát sau liền vang lên viện cửa đóng lại thanh âm. Áo trắng tỉ tỉ thở thật dài một cái. Liền nhị tỷ cũng không đồng ý. Chẳng lẽ nàng thật muốn gả cho đại ca? Sau đó tại Thiên Hải môn độ qua cả đời sao, nàng đi tới trước cửa sổ. Nỗi lòng thủy chung khó mà yên ổn, bên tai nghe tiền viện truyền đến tiếng cười. Ánh mắt lại đột nhiên nhìn phía ở trong màn đêm yên lặng phía sau núi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái kia phiến đào lâm. Chỉ có ở nơi đó, nàng mới có thể tìm được ngắn ngủi yên tĩnh, không cần bị cái này chút phiền lòng sự tình quấy dày. Nguyệt ảnh dần dần trích đi. Đã gần đến giờ tí. Nham thạch bên trên bóng người ngồi cực kỳ lâu. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng khắc sâu khổ cười. Mình rốt cuộc tại mong đợi cái gì giờ phút này. Áo trắng tỉ tỉ sớm đã nằm ngủ đi. Trác Mộc Phong nhìn tàn nguyệt nửa ngày. Nói khẽ. Tỉ tỉ. Ngươi sợ là vĩnh viễn không biết. Có con người của ta đã từng ngồi tại ngươi ngồi qua địa phương. Chờ đợi ngươi xuất hiện. Nhưng ngươi cuối cùng không có tới, sau này quãng đời còn lại mênh mông. Ngươi còn hội nhớ lại con người của ta sao, dù không cam lòng đến đâu vậy muốn ly khai. Hắn nhảy xuống cự nhâm. Dứt khoát đi ra ngoài. Răng rắc cành khô bị đạp gãy thanh âm. Tại tính mịch đào lâm lộ ra như thế đột ngột, Trác Mộc Phong trong lòng run lên. Phản ứng đầu tiên là có người xâm nhập. Cấp tốc vận chuyển công lực. Để phòng đánh lén. Nhưng đánh lén thật lâu tương lai. Đợi đến là càng nhiều cành khô bị đạp gãy thanh âm. Trong đó còn kèm theo một đạo càng ngày càng gần. Hơi có vẻ gấp rút lộn xộn tiếng bước chân. Người sau lưng cũng không có lộ ra sát ý. Thậm chí không có chút nào khí tức ba động. Cứ như vậy hoàn toàn không có phòng bị đi đến một sợi giống như đã từng quen biết mùi thơm uyển chuyển vào mũi. Lệnh Trác Mộc Phong cả người đều cương tại chỗ. Không dám quay đầu, nhưng hắn nhịp tim thật tốt nhanh thật nhanh. Tiểu đệ, Lục Tuấn Thiên thanh âm tựa như âm thanh thiên nhiên, giống như quá khứ ôn nhu ngọt ngào. Cứng đờ trọn vẹn nửa ngày. Trác Mộc Phong mới xoay người sang chỗ khác. Cái kia trương lệnh nhật nguyệt thất sắc tuyệt mỹ khuôn mặt. Cùng trong trí nhớ cũng không bất kỳ khác biệt nào. Ngay tại mấy bước bên ngoài. Chỉ là song phương quan hệ lại khó trở lại lúc ban đầu. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp a, xem ra ngươi ta thật là hữu duyên, có thể ở chỗ này đụng phải. Trác Mộc Phong cười ha hả nói, một phái nhẹ nhàng như thường, liền hắn đều bội phục mình. Áo trắng tỷ tỷ há to miệng, một loại xảy ra bất ngờ kịch liệt cảm xúc, như thủy triều bao phủ nàng. Không có ai biết, một lần kia rời đi ẩn thôn. Khi nàng phát hiện không thấy Lục Tuấn Thiên hình bóng về sau. Trong lòng thất vọng mất mát cảm giác. Khi đó nàng mới ý thức tới. Khi mình không thể chờ đợi được đi tìm đại ca cùng nhị tỷ. Đem cái kia từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh thiếu niên ném tại chỗ lúc. Đối với hắn mà nói là một loại to lớn tổn thương. Nàng từng vì này áy náy bất an hồi lâu. Một lần muốn tìm được đối phương. Hướng hắn biểu đạt mình áy náy. Ẩm thôn cái kia đoạn hồi ức. Thường xuyên quanh quẩn tại trong ấp nàng. Mỗi lần đều làm nàng nhìn không được cười ra tiếng. Trong lòng tự trách cùng hối hận liền hồi tăng thêm. Về sau. Áo trắng tỉ tỉ đã lý không rõ ý nghĩ của mình, nàng mặc dù thiện lương. Nhưng cũng không trở thành bởi vì làm một cách vô ý thức cử động mà tra tấn mình lâu như vậy. Hay là bởi vì. Cái kia bị tổn thương người. Là Lục Tuấn Thiên Diệp Lâm Lang nói cho nàng. Ra thích một người chỉ cần nhớ tới hắn. Liên hội rất vui vẻ. Cực kỳ mong đợi nàng không có nói cho Diệp Lâm Lang. Có một người đã làm được. Nhưng áo trắng tỉ tỉ không muốn thừa nhận, cũng xấu hổ với mình đối Lục Tuấn Thiên một loại nào đó tình cảm. Thẳng đến vừa rồi. Tại nàng phiền muộn thời điểm đi vào đảo Lâm. Xa xa nghe thấy được Lục Tuấn Thiên tự thuật. Tựa như một cái búa tạ. Đưa nàng tâm tường nện đến vết sách dày đặc. Sớm đã mãnh liệt tình cảm thừa cơ tràn vào. Làm nàng hết sức kích động. Mừng rỡ. Hai người yên lặng đối mặt. Áo trắng tỉ tỉ trên mặt phi hồng bị bóng đêm che giấu. Nói ra. Là trùng hợp sao, ban ngày thời điểm. Ta liền phát giác được có người núp trong bóng tối. Người kia có phải hay không là ngươi? Bị phát hiện, Trác Mộc Phong xấu hổ đến muốn chui vào trong đất đi. Giả bộ ngu nói. Có sao vậy, ta không rõ lắm. Áo trắng tỉ tỉ hầm hừ nói, ta biết là ngươi, khác không thừa nhận. Thừa nhận thì sao? tốt chứng minh ngươi mị lực sao? Áo trắng tỉ tỉ lại hỏi. Ngươi đã tới nơi này, vì sao không tìm đến ta? Nghe nàng một bộ mình có lỗi bộ dáng, Trác Mộc Phong trong lòng không cam lòng, cười nói, nào dám a, mấy ngày nữa tỷ tỷ liền muốn gả cho Thiên Hải môn thiếu môn chủ, tương lai chính là môn chủ phu nhân, cao cao tại thượng, ta loại người này lại thế nào trèo cao nổi? Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn mừng rỡ tại nhìn thấy Trác Mộc Phong áo trắng tỷ tỷ như bị sét đánh, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng lúc này mới nhớ tới còn có cái này một lần, trong lòng hoảng loạn đến không biết như thế nào cho phải, tựa như làm chuyện xấu bị người phát hiện bình thường. Vội vàng nói, tiểu đệ, ta không phải ngươi muốn như thế. Ta Trác Mộc Phong đánh gãy nàng lời nói, ngươi muốn gả cho Hà Bình, chẳng lẽ không phải sự thật sao? Áo trắng tỉ tỉ bị hắn chắn đến á khẩu không trả lời được. Nàng không thể che giấu lương tâm phủ nhận cái này làm nàng hối hận sự thật. Nếu như lúc trước chỉ là phiền muộn, như vậy trong lúc sự tình bị Lục Tuấn Thiên chính miệng nói ra lúc, mang cho áo trắng tỉ tỉ thì là thống khổ. Nàng không biết như thế nào giải thích, huống chi sự tình đã không cách nào vãn hồi, chỉ biết là hung hăng địa rơi lệ, cúi đầu xẹp miệng, không để cho mình phát ra âm thanh. Nữ nhân này rõ ràng là mình thích, bây giờ lại khóc cái gì? Chẳng lẽ còn có người buộc nàng không thành? Ý nghĩ này lệnh Trác Mộc Phong đầu ấp một tiếng ấm vang, nghĩ đến áo trắng tỉ tỉ vừa rồi một hệ liệt phản ứng, còn có chàng vạng tối lúc ngồi yên bộ dáng, không hề giống là cao hứng. Trác Mộc Phong thần sắc chậm rãi xuất hiện biến hóa, hắn nhìn chằm chằm áo trắng tỉ tỉ, lấy ngươi võ công, không ai có thể buộc ngươi, cho nên là chính ngươi nguyện ý, đúng không tỉ tỉ? Chúc mừng ngươi, từ nay về sau chúng ta cũng không cần gặp lại, ta hội vĩnh viễn chúc phúc ngươi. Nói cho hết lời, hắn cường ép mình nhẫn tâm rời đi. Không phải sau lưng vang lên thét lên, bóng người lói lên, áo trắng tỉ tỉ đã cản trước người, khóc giải thích nói, là môn chủ cùng phu nhân bọn hắn khẩn cầu ta làm như vậy, đại ca luyện công tẩu hỏa nhập ma, hy vọng ta gả cho hắn. Hắn chịu không nổi kích thích, sững sờ địa nghe nàng kể xong sự tình trải qua. Trác Mộc Phong trong lòng mù mịt lập tức tan thành mây khói, cả người phảng phất đều nhanh nhẹ, cả trên trời tàn nguyệt cũng sẽ không tiếp tục thê lương. Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế mình xúc động. Như vậy tỷ tỷ hiện tại khóc cái gì, là sợ hãi ta hiểu lầm sao? Áo trắng tỷ tỷ gật đầu như giã tỏi. Vì sao à, sợ ta hiểu lầm, với lại gấp thành cái dạng này? Trác Mộc Phong ép hỏi đường. Nguyên bản thương tâm áo trắng tỉ tỉ lập tức bị hỏi choáng váng, có loại bí mật bị đâm thủng cảm giác, sắc mặt chứng hồng, ập úng địa nói không ra lời. Nàng thiên tính ngượng ngùng, có chút nguyên nhân làm sao nói ra được, hoảng không lựa lời nói, ta không có gấp, cũng không có sợ bị ngươi hiểu lầm. Có đúng không? Ta không thích nói dối nữ nhân tỉ tỉ, ta muốn trừng phạt ngươi. Trác Thiếu Hiệp hung dữ nói, tay chụp tới, đem trở tay không kịp áo trắng tỉ tỉ kéo vào trong ngực, sau đó cấp tốc cúi người cúi đầu. Ngô trong rừng đào vang lên một đạo cực thấp tuấn mỹ âm thanh, sau đó cấp tốc biến thành thô trọng thở dốc.